phẩm thứ 12 là phẩm có chủ đề là phẩm vô phạm. Trong nội dung bài kinh này, Đức Phật dạy rằng những tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, nêu rõ không phạm là có phạm. Những tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, sở hành như vậy đưa lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đưa lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỳ kheo, những tỳ kheo ấy tạo điều vô phước khiến cho diệu pháp biến mất. Thì trong pháp của Phật thì có pháp và luật. Và Đức Phật thường dạy rằng vị ấy cần phải học giáo pháp và luật này. Tức là một cái người học pháp như thì cũng cần phải sống theo những cái giới luật, và những cái giới luật là những cái điều quy định. Tức là một cái người học đạo muốn có cái sự thành tựu về những cái pháp thượng nhân để đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát, giống như là trong giáo pháp đã chỉ dạy, thì vị ấy cũng cần phải tuân thủ theo những quy định, những cái phép tắc, những luật nghi. Vì vậy cho nên là trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật thì có kinh tạng, là những cái lời dạy của Đức Phật để cho một người có thể giác ngộ ra được các chân lý tứ thánh đế, chứng đắc được những cái đạo quả niết bàn. Có tạng luận cũng là nói về những cái pháp chân đế sâu xa, và có tạng luật, đó là những cái luật nghi phép tắc quy định là những cái việc gì được làm, những cái việc gì không được làm. Và nhất là đối với những người học đạo, nhất là trong hàng ngũ xuất gia, thì cái luật nghi này lại được đặt lên hàng đầu, nên là phải học cái luật nghi trước. Vì luật có còn thì thế giới luật còn thì Phật pháp còn, ngày nào luật còn thì pháp còn, ngày nào luật mất thì pháp mất. Nên là luật nghi là cái nền móng, là cái nền tảng của giáo pháp. Và trong cái đời sống của những người tu tập, khi mà có những cái bậc tu đã có cái sự giải thoát, hay là những cái bậc thánh thiện, thì tự mình sống thuận theo những cái thiện nghiệp, thuận theo những thiện pháp, không có tạo ra những cái điều tội lỗi. Cho nên là ở cái thời nào, ở cái giai đoạn nào mà có những cái bậc tu hành nghiêm túc, chân chánh, y cứ theo giáo pháp tu tập, thì Đức Phật cũng không cần phải chế ra giới luật làm gì. Nhưng ở cái thời nào, ở cái giai đoạn nào mà xuất hiện những người tu tập không chân chánh, không nghiêm túc, hay là có nhiều người có thể là vào trong đạo nhưng mà với một cái mục đích không phải là để tu giải thoát, mà với một cái mục đích đó là để hưởng những cái lợi ích, hưởng những cái lợi, những cái danh lợi của giáo pháp, của Phật pháp, của Tam Bảo. Và những cái người như vậy thì sẽ làm những cái chuyện xấu. Chính vì vậy cho nên là Đức Phật phải chế ra nhiều cái luật nghi phép tắc. Và trong những cái người không chân chính như vậy mà tu ở trong hội chúng nào, thì sẽ sinh ra nhiều cái sự mâu thuẫn, hay có những cái hay có những cái phiền não lẫn nhau. Ở người này sẽ hay gây sự, hay kiếm gây những cái chuyện, những cái chuyện làm cho cái đời sống bị xáo trộn. Vậy cho nên đôi khi các vị ấy có thể có những cái lời nói nó sai trái, không đúng với sự thật, phỉ báng nhau, công kích mạng nị, hay là các vị ấy sống có cái sự tư vị vì thương, tư vị vì ghét, tư vị vì si mê, tư vị vì sợ hãi. Nhưng mà các vị ấy sống có cái sự tư vị, tức là các vị ấy sống sẽ có cái sự kết bè kết đảng, tức là một nhóm mấy người này chơi thân với nhau và sẽ bao che những cái tội lỗi cho nhau. Và những cái người nào không cùng phe với mình thì người ta sẽ mạ nị phỉ báng, có khi nói ra những cái điều vu cáo, những cái tội lỗi không có thật. Vậy nên là Đức Phật mới dạy là cái vị nào mà nói không phạm là có phạm thì cái vị ấy sẽ đem lại cái bất hạnh cho đa số. Tức là có những cái vị ấy cáo gian tội lỗi, đổ tội cho những người tu tốt, tu chân chánh, thì sẽ làm cho cái hội chúng ấy bị hỗn loạn. Người ta không có tội mà tự dựng chuyện lên để bôi nhọ, phỉ báng, công kích những cái bậc tu chân chánh ấy, thì sẽ làm cho hội chúng bị hỗn loạn, đem lại cái sự hoài nghi, đem lại cái sự phiền toái, phiền não, và đem lại sự bất hạnh cho đa số, cho chư thiên và loài người, và thậm chí khiến cho diệu pháp bị biến mất, bị làm cho Phật pháp bị diệt mất. Bởi vì ngay thời Đức Phật mà cũng đã từng có những cái chuyện như thế này, cho nên Đức Phật mới nói cái pháp như vậy để cảnh tỉnh, để cảnh giác, để cho những người mà có cái tâm lý tư tưởng này cần phải có cái sự thức tỉnh, nhìn nhận, điều chỉnh. Vì thời Đức Phật có cái vị tỳ kheo, tỳ kheo Đát Ba là cái người, là vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán rồi. Ngay từ khi ngài đến 7 tuổi ngài chứng A La Hán. Rồi sau đó ngài xin làm một cái việc, đó là ngài sắp đặt cái chỗ ở cho các vị tỳ kheo từ nơi xa đến. Tức là ngài vị ấy sẽ sắp xếp người này ở cái tịnh thất này, người kia ở cái tịnh thất kia. Và ngài nhìn theo cái đạo hạnh của mỗi người, người nào đạo cao đức trọng thì ngài sẽ sắp xếp cho ở những cái thất tốt hơn. Còn những cái người nào ham chơi lười biếng, không có cái tâm tu tập thì cho ở những cái thất nó xấu hơn. Thế rồi lúc ấy có một số vị tỳ kheo do không có nghiêm túc tu tập và được sắp xếp ở những cái nơi mà các vị ấy không hài lòng, rồi các vị ấy đã vu cáo cái vị tỳ kheo Đát Ba này với cái mục đích là đuổi vị ấy ra khỏi tăng đoàn để cho vị ấy không làm cái việc này nữa, thì các vị ấy được lợi ích hơn. Rồi các vị ấy vu cáo cho vị tỳ kheo này đã làm một cái việc ô nhiễm với một vị tỳ kheo ni khác, nhưng mà không có một cái căn cứ gì cả, không có một cái chứng cớ gì cả, không có dựa vào một cái gì, nhưng mà tự vu khống lên như thế. Thì cái chuyện ấy được mọi người đàm phán, đàm tiếu, thì Đức Phật đã gọi cả cái vị tỳ kheo Đát Ba, cả hai cái vị tỳ kheo vu khống này lên, và các vị ấy thừa nhận là các vị ấy vì cái gọi là tư bị vì thương, tư bị vì ghét như vậy, cho nên các vị ấy đã cố tình dựng chuyện chứ không hề có chuyện như thế. Và Đức Phật chế cho những cái vị nào mà còn cáo gian những cái bậc tu phạm hạnh như vậy thì phải sám hối tội tăng tạng. Rồi có khi các vị ấy lại mượn một cái cớ nào đó, các vị ấy có thể đặt tên cho một con dê đực là tên là Đát Ba, một con dê cái đó, tên là Tỳ Kheo Ni này, rồi các vị ấy vu cáo nữa. Cho nên là Đức Phật lại phải chế ra một cái giới tăng tàn thứ hai nữa, đó là vị nào mượn cớ để vu cáo gian bậc phạm hạnh thì vị ấy sẽ phạm cái tội tăng tàn như vậy. Thì có những cái chuyện như thế, chuyện không nói có, chuyện có nói không, dựng chuyện để bôi nhọ nhau, đấy sẽ làm cho cái đời sống bên trong nó bị hỗn loạn. Nên là khi ấy Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có thể dập tắt được những cái mâu thuẫn ấy, chấn chỉnh lại ngay được những cái vị tỳ kheo tu tập không đàng hoàng nghiêm chỉnh này, chế ra giới luật để quản thúc các vị ấy, chế ngự điều phục các vị ấy, làm cho các vị ấy không còn dám tái phạm những cái điều này trong tương lai nữa. Mà sau này thì Chư Tăng cũng luôn luôn phải nương vào giới luật như vậy. Có giới luật thì Chư Tăng mới, cái đời sống nó mới được an ổn, nó mới được hưng thịnh, mới tăng trưởng niềm tin cho những người chưa mà mới có niềm tin, phát khởi niềm tin ở những người chưa có niềm tin, thì mới làm cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, mới đoạn trừ đi được những cái phiền não ở hiện tại và tương lai. Vậy cho nên là trong cái sự tu tập ấy, đôi khi có những người thì có tội, nhưng mà vì ấy đôi khi cũng là do vô tình hay là cố ý phạm một cái tội nào đấy. Có những cái tội thì nó rõ ràng ra, nhưng mà có những cái tội thì nó thuộc về cái sự hoài nghi, lơ mơ, mà phải những cái bậc thông thạo về luật mới có thể giải nghi, mới có thể xử lý được những cái luật nghi đấy. Ví dụ như từ thời Đức Phật còn tại thế, có một cái vị cư sĩ, nữ cư sĩ này, một cô gái này, khi mà cô rất là muốn đi xuất gia, nhưng mà cha mẹ không cho. Để sau này cô ấy đi lấy chồng, khi về nhà chồng cô ấy không hề trang điểm và không có giống những cái cô gái bình thường khác. Thì người chồng hỏi sao nàng không có chăm sóc sắc đẹp, thì cô ấy cứ nói là cái thân này 32 thị trưởng, hôi thối bất tịnh, có trang điểm thì nó cũng vẫn là cái thân bất tịnh. Thế là người này bảo như kiểu nàng có cái căn tu, có tư tưởng vậy sao không đi xuất gia. Thì cô này bảo nếu mà chàng cho phép thì thiếp đi xuất gia. Rồi người chồng đưa cô ấy đi đến tịnh thất tỳ kheo ni xuất gia. Khi đi xuất gia thì cô ấy không biết mình đã, nhưng mà cô ấy lại đi đến xuất gia với tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đà. Và khi đi xuất gia cô ấy không biết là mình đã có mang thai. Mà khi phát hiện ra có mang thai thì Đề Bà Đạt Đa đã đuổi cô ấy khỏi tăng đoàn, cho rằng cô này không còn xứng đáng là tỳ kheo nữa. Rồi sau đó cô ấy đi tìm đến nơi Đức Phật, và Đức Phật lúc ấy phải cho tôn giả Upali ra xử cái vụ này, xử cái vụ này có phạm hay không phạm, cái vụ này vậy thì cần phải giải quyết như thế nào. Đức Phật cho mời hết cả vua Basena đi, cho mời cả ông cấp cô độc, cho mời cả cư sĩ Visakha cùng tất cả hội chúng tăng ni nam nữ Phật tử đến đó để cho tôn giả Upali đứng ra xử cái vụ này. Rồi sau đó mới xác định là cô gái này, trong trường hợp như vậy thì cô ấy không có phạm tội gì cả. Như vậy thì đối với một cái người không nắm được pháp, không nắm được luật nghi, khi gặp những cái tình huống như vậy, vì ấy sẽ không biết là ôi như vậy là có phạm hay không phạm. Và chỉ những người mà có học thông thạo tạng luật, nắm vững được luật nghi, nắm vững được phép tắc, khi có những cái tình huống, khi mà trong nội bộ có những cái hoàn cảnh như vậy, thì vị ấy mới xử lý được đúng người, đúng tội, đúng pháp, đúng luật. Vậy nên là cái việc học luật nghi nó cũng rất là quan trọng, rất là cần thiết để cho vị ấy biết được là cái người này có phạm hay là không phạm. Có những người thì hoài nghi thời Đức Phật, khi Đức Phật chế ra giới rồi. Và nhiều người khi mình làm một cái việc gì đó, thậm chí vị ấy khởi lên cái hoài nghi, ta làm việc này liệu có phạm cái điều giới mà Đức Phật đã quy định hay không, hay là không phạm. Có rất là nhiều cái điều giới. Và với những người nào mà có cái trí tuệ hiểu sâu sắc về luật nghi, vị ấy có thể tự nhận định được ta làm như thế này là có phạm hoặc là không phạm. Nhưng vì thời ấy có vị tỳ kheo, do vị ấy bị mù cho nên khi đi đường vị ấy dẫm đạp lên các con côn trùng, và nhiều vị tỳ kheo khác đã nói rằng vị này đã phạm giới sát sinh, và lôi vị ấy lên gặp Đức Phật và xử lý rằng vị này đã phạm giới. Rồi Đức Phật xác định vị ấy là bậc A-la-hán, vị ấy không có cố ý phạm giới. Vì vậy cho nên vị ấy là cái người không có phạm vào cái giới ấy. Thì vậy thì có những cái điều như vậy, vậy thì cái giới luật ấy nó sẽ được hành xử. Đôi khi một cái người tự nhận ra mình có giới, phạm giới rồi đi sám hối. Rồi đôi khi có những người khi có lỗi mình không nhận ra, hoặc có người khác nhận ra rồi chỉ lỗi cho người ấy, này hiện giả, làm như thế này là phạm giới rồi nhé. Nhưng mà có thể người kia nhận cái lỗi ấy về mình, bảo vâng, tôi xin sám hối, không phạm những lỗi ấy về sau nữa. Nhưng mà có người sẽ nói rằng là tôi không phạm đây, sao ông lại nói là tôi phạm, tôi không phạm, tôi không cố ý làm việc đó. Thì cái đấy nó sẽ luôn luôn có cái sự tranh cãi lẫn nhau. Và vậy thì cái người nào muốn chỉ lỗi cho người khác, vị ấy phải là một cái người có trí tuệ, hiểu rõ được là thế nào là phạm, thế nào là không phạm, thế nào là phạm vào tội nặng, thế nào là tội nhẹ, thế nào là tội có thể sám hối được và thế nào là tội không thể sám hối được. Và vị ấy phạm tội rồi, vị ấy cần phải sám hối như thế nào, thể thức phạm tội, hình thức phạm tội như thế nào. Như một cái vị mà bị điên thì vị ấy có làm những cái điều sai trái gì thì cũng đều được miễn, tức là không chấp với một cái vị khi mà bị loạn tâm, bị khủng, bị điên, hoặc là vị ấy bị phi nhân làm cho quấy nhiễu, làm cho điên loạn, thì vị ấy có làm cái gì thì cũng không có ghét vị ấy vào tội gì được. Và một vị là một bậc A-la-hán, một vị là một bậc A-la-hán, vị ấy có thể còn những cái tập khí, còn những cái tập khí này nọ, có thể vẫn còn nói những cái lời thô thiển, vẫn còn có một số những cái thói quen hơi thô tháo một chút, nhưng vị ấy không còn một cái nộ hoặc, một cái tâm bất thiện nào, vị ấy không bao giờ cố ý phạm một điều giới gì. Vì vậy cho nên không được kết tội một vị nếu như vị ấy đã là bậc A-la-hán. Đấy là có những trường hợp như vậy. Còn có nặng thì phải thuận theo cái giới luật để hành xử em vị ấy có phạm vào tội hay không. Có những cái tội nó rất là lằng nhằng, khiến cho người ta cãi qua cãi nặng, không ai chịu ai. Như là hai vị tỳ kheo ở xứ Kosapi, chỉ vì một chút nước ở trong cái chậu trong nhà tắm thôi, vị này bảo vị kia làm như thế là phạm, nhưng vị kia thì nói là tôi không cố ý nên không phạm. Rồi hai vị ấy tạo ra một cái cuộc tranh cãi rất là lớn, rất là dai dẳng, tạo ra một cái sự hỗn loạn rất là lớn. Vì vậy cho nên là đôi khi trong những cái pháp hành xử để diệt, để chấm dứt những cái sự tranh cãi ấy, thì sẽ thuận theo giới luật, thuận theo những cái bậc trí tuệ cho có đám đông nhìn nhận, nhận xét, hay là vì đôi khi có những cái không dập được thì gọi là dùng pháp là dùng cọc chen lấp để dập tắt cái tranh cãi ở tại đó, để không có làm nên cái sự hỗn loạn trong cái tập thể tu tập. Thuở Đức Phật còn tại thế mới có một vị tỳ kheo, vị ấy ở trong một cái chú xứ mà vị ấy cảm thấy chú xứ này rất là thuận lợi cho mọi người đến tu tập. Và lúc ấy vị ấy ở một mình, vị khởi nên ý nghĩ mong rằng có nhiều vị tỳ kheo khác cũng đến đây ở cùng với mình. Rồi khi có các vị tỳ kheo khác đến thì vị ấy rất là tận tâm tận tình nhờ phục vụ các vị tỳ kheo ấy, hướng dẫn các vị ấy đi khất thực, rồi lại còn nỗ lực nói với những người thân quyến của mình tìm kiếm thêm những vật thực, những cái món tráng miệng để hàng ngày làm vui lòng các vị tỳ kheo hơn nữa. Rồi các vị ấy hoan hỉ ở lại cho đông đảo, cho cái hội chúng tu tập cho vui. Rồi một thời gian sau thì vị ấy cảm thấy mệt mỏi, và vị ấy nghĩ rằng mình, các vị này cũng không phải là những thân bằng của mình, và mình cũng không thể phục vụ mãi lâu dài như thế. Rồi từ ấy vị ấy để tùy nghi tùy duyên cho mọi người phát thực có sao dùng vậy. Rồi các vị tỳ kheo kia Và tự thấy là cái vị này lúc mình mới đến thì vị ấy rất là phấn chấn, tận tâm phục vụ, làm nợ nạc cho chúng ta nhiều mặt. Nhưng thời gian gần đây vị ấy đã bỏ bê, không còn tận tụy như cái lúc mới nữa. Và các vị ấy kết tội là vị này như vậy là có tội và xử án treo. Cái vị tỳ kheo ở chú xứ đó, và cái xử án treo là không cho vị này, không cho vị này tham dự tất cả những nghi lễ tập thể như là sám hối, bố tát, an cư tự tứ, không cho hành sự chung một cái việc gì. Rồi cái vị này, vị tỳ kheo chủ ấy khởi lên một cái nỗi nghi hoặc, như thế ta có tội hay không có tội? Và vị ấy đã bộ hành đi về gặp Đức Phật và trình lên Đức Phật về cái chuyện như vậy. Thì Đức Phật nói rằng: này tỳ kheo, ông không có tội và các vị tỳ kheo ấy đã hành xử sai pháp. Người không có tội mà lại nói là có tội. Rồi các vị tỳ kheo kia, sau khi vị tỳ kheo chủ này đi rồi, vị ấy cũng khởi lên cái sự hối hận và nghĩ rằng không biết mình làm như thế là đúng hay sai, và cái vị ấy là có tội hay không có tội. Rồi các vị ấy cũng đi về gặp Đức Phật, trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật xác định là các vị như thế đã là hành sự sai pháp, cái vị ấy không có tội mà các ông lại kết tội cho vị ấy, như thế là không đúng pháp, không đúng luật. Đấy là có những cái mà người ta có thể kết tội nhau theo cái cảm tính, nó không đúng với đúng người, nó không đúng tội. Thì nó như thời Đức Phật thì Đức Phật có thể đứng ra hành xử như vậy. Còn sau này sẽ trong cái đời sống và trong cái môi trường tu tập sẽ có cái sự nhìn nhận, người này sẽ nhìn nhận người kia rằng à, như thế là vì ấy, như vậy là xấu xa, như vậy là có tội, hay là sinh ra cái sự gièm pha, chê bai, chỉ trích, sinh ra cái sự mánh nhiếc, sinh ra cái sự khinh thường, có thể là nhìn bằng cái con mắt của mình là vị ấy là một cái người có tội. Nhưng có thể là với một cái người có trí hơn, người ta lại nhìn nhận là người ấy là người không có tội. Hoặc là với một cái người này nhìn nhận là người này là người không có tội, nhưng với một cái bậc có trí thông thạo luật nghi lại nhìn thấy rằng à, cái việc làm như thế là có tội. Vậy thì cần phải có cái sự thiện xả để nhận định, để nhìn nhận được đúng người đúng tội. Vì người nào có tội thì nói rằng vị ấy là người có tội, người nào có phạm những cái điều răn, những cái luật nghi phép tắc gì thì nói rằng có phạm. Nếu như người ta không phạm mà nói rằng người ta có phạm thì cái điều ấy sẽ đem lại cái sự hỗn loạn, đem lại cái sự tranh cãi, đem lại cái sự phiền não, đem lại sự bất hạnh khổ đau, làm cho diệu pháp bị biến mất. Và Đức Phật cũng dạy là như và những tỳ kheo nào: này các tỳ kheo, nêu rõ có phạm là không phạm. Và những tỳ kheo, những sở hành như vậy đưa lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, những tỳ kheo ấy tạo điều vô phước và làm cho diệu pháp biến mất. Thì ngược lại như thế, một người mà nói có phạm mà lại nói là không phạm, không phạm, thì đôi khi các vị ấy là những cái người mà là những người sống tư vị vì thương. Các vị ấy sẽ những cái người nào mà thương, tức là sống thân với mình, những cái người nào thân thiện mình thì vị ấy sẽ bao che cho những cái người chơi thân với mình. Và nếu như những người ấy dù có phạm, các vị ấy cũng nói là không phạm, thì cái điều này cũng sẽ là một sự tai hại, cũng là mầm mống của những cái sự suy đồi, mầm mống của những sự suy thoái, mầm mống của những sự hỗn loạn. Những cái người ấy bao che cho những cái điều xấu xa cũng ở bên trong. Nên là thuở xưa ở bên trong cái luật của tỳ kheo ni, có vị tỳ kheo ni Sundarinanda phạm vào một cái tội bất cộng trụ, ô nhiễm, rồi cái vị tỳ kheo mà kết thân với cái vị tỳ kheo này, Thunanda, nào thì vị ấy biết rõ rằng cái vị này có phạm vào cái tội ấy, nhưng vị ấy bao che, cố tình bao che, bởi vì đó là những người cùng là cái giống như là có cái sự gọi là kết thân với nhau rồi, cho nên dù cái người bạn ấy làm những cái điều rất là sai trái, vị ấy cũng không có tố giác cái người phạm cái tội lỗi này, và sau đó cái lỗi này được trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật đã quy định nhỉ, nếu như cái vị tỳ kheo ni này biết một vị tỳ kheo ni khác phạm vào một cái tội bất cộng trụ mà vị ấy còn cố tình bao che, thì cái người bao che ấy cũng phạm bất cộng trụ, cũng phạm tội ba la di bất cộng trụ tần suất, cần phải đuổi đi, đuổi luôn cả hai, cả cái người phạm và người bao che cùng phạm. Như vậy đối với tỳ kheo thì cái người bao che thì phạm tội dukkata, tội ưng đối trị, ưng sám hối, có thể sám hối là hết, nhưng không đến nỗi khắt khe như bên ni. Bên ni thì Đức Phật vậy cái người bao che đồng lõa như vậy tổng phạm đi, thì vậy cái người có tội mà lại nói là người đấy là người không có tội, đấy là sẽ làm cho những cái người hư hỏng khác người ta không có sửa lỗi, và thậm chí là sẽ kết nên những cái bè đảng, rồi những cái bè phái ấy đều là những cái người xấu, rồi người này bao che cho người kia, bao che cho người này, và người ta làm việc xấu cùng với nhau. Như vậy thì sẽ làm cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất, và những cái người ấy tạo nên những cái điều tổn phước. Vậy những cái người có phạm tội thì vị ấy với một cái bậc thiện tri thức sẽ luôn luôn nhắc nhở người khác để cho cái người ấy ngăn ngừa tránh né về sau. Đối với một cái bậc có từ tâm thì khi thấy một cái người nào đó phạm vào những cái điều bất chánh, làm những cái điều không chân chánh, vị ấy nếu như vị ấy có thể nhắc nhở được, vị ấy biết là cái sự nhắc nhở này đem lại cái sự lợi ích cho cái người được nhắc nhở, thì đó là cái điều tốt đẹp. Vì vậy cho nên thuở xưa có vị tỳ kheo đến nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa trong 20 năm đầu Thế Tôn chưa chế ra giới luật thì vẫn có rất nhiều những bậc tu chứng vô lậu, và từ khi 20 năm sau thì Đức Phật chế ra rất nhiều giới luật thì những người tu chứng ít hơn, và có khi các tỳ kheo luôn luôn kết tội lẫn nhau, có khi các vị tỳ kheo không luôn luôn kết tội lẫn nhau. Thì Đức Phật cũng nói đến cái nguyên nhân là như thế. Khi nào trong hội chúng có những cái phiền não, có những cái lậu hoặc, là có những cái người không chân chánh, làm những cái việc không chân chánh, tạo ra cái sự hỗn loạn rồi, thì lúc ấy cần phải chế ra giới luật. Hay khi nào tăng chúng chưa thực sự hưng thịnh, hội chúng chưa thực sự có danh lợi, có danh tiếng, có danh vọng, có uy quyền lớn, thì lúc ấy những cái lậu hoặc, những phiền não, những tranh chấp hay là những cái người bất chính nó chưa xuất hiện. Còn khi nào mà cái hội chúng trở nên đông đảo, trở nên hưng thịnh, có danh vọng, có danh tiếng rồi, thì lúc ấy sẽ xuất hiện nhiều những cái người này người kia, và nhiều cái người bất, những cái tư tưởng, những quan điểm, những lối sống bất đồng với nhau. Cho nên lúc ấy cần phải chế ra những cái luật nghi phép tắc như vậy để cho những người tốt được sống an ổn, và để điều phục chế ngự những cái người mà người ta xô bồ hỗn loạn, làm cho hội chống mới được cái sự an này, làm cho diệu pháp được tồn tại lâu dài. Và có khi thì các vị tỳ kheo luôn luôn kết tội một cái người ấy là vì còn cái lòng thương tưởng, các vị ấy biết rằng cái người này còn có thể cứu được, giống như là một cái người bệnh mà người ấy mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo, nhưng người bác sĩ biết rằng cái người này vẫn còn cứu được, Và vì ấy có thể cần phải cắt bỏ những cái phần xương thịt mà nó bị hư hỏng rồi, để cứu lấy những cái phần mà nó còn chưa, nó chưa bị lây lan cái căn bệnh ấy. Cũng như vậy, đôi khi nói ra một cái lời nặng lời để thức tỉnh, để cảnh tỉnh, để nhắc nhở một cái người phạm vào những cái điều xấu xa, có thể làm cho người ấy phiền não, phiền lòng, tổn thương, nhưng có thể cứu được người ấy ở trong giáo pháp này, khiến cho người ấy không còn, không bị chìm xuống đọa xứ. Như vậy, như một cái con ngựa nó bị rơi vào trong một vũng bùn, và một cái người muốn cứu nó, nhìn thấy nó còn nhô lên một phần nào đấy thì phải cố gắng lôi kéo nó lên khỏi cái vũng bùn ấy. Nhưng nếu như khi một cái con ngựa ấy nó chìm xuống cái vũng bùn rồi mà nó không còn nhô lên một phần nào nữa, một cái đuôi nó không còn nhô lên, cái đầu nó không còn nhô lên, đến ngay một cọng lông nó không còn nhô lên, thì hết cứu, không còn cứu được nữa, thì lúc ấy không còn gì để nói với cái người đó nữa. Và còn nếu như biết rằng còn có thể cứu được thì cái người ấy sẽ nỗ lực, sẽ cầm tay, cầm đầu, cầm cổ, cầm đuôi của cái con ấy mà lôi lên, dù nó có đau điếng, dù nó có vùng vẫy, dù nó có khó chịu. Thì cũng như vậy, các vị tỳ kheo, đôi khi thấy một cái người ấy còn có thể tiến bộ được trong giáo pháp này, thấy vị ấy có những cái thói hư, có những cái tật xấu, có những cái tập khí, có những cái thói quen hư hỏng chưa được điều chỉnh, chưa được sửa, vị ấy có thể chỉ trích cái lỗi lầm ấy, vị ấy có thể nhắc nhở cho vị ấy không phạm vào những cái lỗi lầm ấy, vị ấy có thể mắng nhiếc cho vị ấy không phạm vào những cái lỗi lầm ấy. Thế nhưng đó là vì từ tâm. Còn có những cái người vì cái sân tâm, vị ấy sẽ luôn luôn công kích, phỉ báng người khác vì cái tâm sân hận. Thì có thể là chuyện có thì nói không, chuyện không thì nói có. Đấy, thì những cái người như vậy thì sẽ làm cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Đức Phật dạy tiếp: những tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nặng, tội nặng là tội nhẹ, tội thô trọng là không thô trọng, tội không thô trọng là thô trọng, tội có dư tàn là tội không có dư tàn, tội không có dư tàn là tội có dư tàn, tội có thể sám hối là lại nói là tội không thể sám hối, tội không thể sám hối lại nói là tội có thể sám hối. Những tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất nợ cho đa số, đưa lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo ấy tạo ra điều vô phước khiến cho diệu pháp bị biến mất. Thì cũng như vậy, nhờ trong cái luật nghi, trong những cái phép tắc, cái người nào mà phạm vào một giới nào đấy thì vị ấy được coi như là phạm vào một tội. Mỗi một cái giới ấy là một cái tội, và cái người ấy nếu để biết là mình có phạm tội hay không phạm tội, phạm tội nặng hay là tội nhẹ, tội có thể sám hối hay không thể sám hối, thì cái vị ấy cần phải biết rõ cái tội ấy là tội gì, nó thuộc về cái thiên gì, ba la di bất cộng trụ, hay là tăng tàng, hay là tội bất định, tội ưng xả, hay là tội ưng sám hối, hay là tội ấy là cái tội ưng học pháp. Thì mỗi cái tội ấy nó có những cái có những cái tội mà đã phạm vào thì không thể sám hối được, có những cái tội phạm vào thì có thể sám hối được. Và cái thể thức, cách thức sám hối ấy nó phải như thế nào thì cái tội ấy mới được trong sạch. Trong đó này có những cái tội như tội bất cộng trụ, một cái người phạm vào cái tội ấy giống như cây ta la chặt đứt đầu, không thể nào tái sinh, không thể nào mọc lên ở trong tương lai được nữa. Vậy nên là với cái vị nào phạm vào những cái tội ba la di bất cộng trụ thì cái vị ấy cần phải hành xử, đó là tần suất trục suất cái vị ấy không được phép cộng trú hay là cùng sinh hoạt hay là làm những cái phận sự, làm những cái tăng sự chung, thì đấy là tội không thể sám hối. Còn có những cái tội thì có thể sám hối được, tất cả những cái tội khác có thể sám hối được, nhưng mà phải sám hối đúng theo cái luật, theo cái phép tắc ấy. Vì ấy phạm vào tội tăng tàng, che giấu bao nhiêu ngày thì vị ấy cần phải hành biệt chúng bấy nhiêu ngày, rồi sau đó vị ấy cần phải hành cái pháp đó là phải có đầy đủ ở cái số lượng các vị tỳ kheo 20 vị trở lên để giải tội cho vị ấy mới được thanh tịnh, thì lúc ấy mới gọi là tội không còn dư tà nữa. Còn nếu như vị ấy chưa giải tội thì còn dư tà, hay là có những vị phạm tội nhưng mà không nhận tội, mà cái tội ấy nó rõ ràng, thì vị ấy có thể bị xử án treo, hay là khuyên nhiều lần mà không từ bỏ, đấy, có thể sẽ bị xử án treo, tức là không cho vị ấy sinh hoạt chung đối với hội chúng, và hoặc là không cho mọi người lân la thân cận với cái vị mà đang bị giáo hội, đang bị chúng ta xử phạt cái án treo này. Nên là có những cái tội như vậy, có cái tội nặng, tội nhẹ, tội thô, tội trọng. Thì trong những cái luật nghi ấy có những cái chi pháp, người nào phạm vào một cái tội nào với đầy đủ những cái chi pháp như vậy thì vị ấy phạm tội. Còn nếu như nó không đầy đủ những chi pháp ấy, vị ấy không phạm tội. Vậy để biết được vị ấy có phạm hay không phạm, vị ấy cần phải học các chi pháp. Ví dụ như giới sát sinh có năm chi, hội đủ năm chi ấy. Một chúng sinh có thức tính, vị ấy biết rõ ràng đây là một chúng sinh có mạng sống, vị ấy khởi lên cái ý muốn giết hại cái chúng sinh ấy. Vị ấy đã cố ý giết hại chúng sinh ấy, và chúng sinh ấy đã chết do cái sự cố ý của mình. Hội đủ năm chi ấy thì vị ấy sẽ phạm giới. Còn nếu như nó chỉ cần thiếu một chi thôi thì vị ấy không phạm. Vị ấy có thể, vị ấy đã khởi lên cái ý muốn giết nhưng mà cái con vật ấy nó chạy thoát được, nó không chết, thì vị ấy chỉ bị ô nhiễm về cái giới ấy, nhưng cái giới ấy nó chưa bị đứt, và vị ấy chưa phạm. Mặc dù cái tội, cái nghiệp bất thiện thì nó vẫn có, nhưng cái giới ấy nó vẫn chưa đứt hoàn toàn. Thì tất cả các cái giới luật khác đều có những chi pháp, và cái người nào có hiểu được những chi pháp ấy thì mới biết được là có phạm hay không phạm, cái tội nào là tội nặng hay là cái tội nhẹ, tội nào có thể sám hối hay tội nào không thể sám hối. Còn nếu như một cái người nào luôn luôn nói sai lại, sai trái lại những cái luật nghi như vậy, có tội nói là không tội, không tội nói là có tội, tội nặng nói là tội nhẹ nói là tội nặng, tội có thể sám hối nói là không, tội không thể sám hối nói là có, thì đấy là một cái người mà cố tình xuyên tạc giới luật, hay là vì ấy là một người ngu si cho nên xuyên tạc với giới luật, và vì ấy là một cái người sống có những cái tư vị như vậy, tư vị vì thương cho nên bao che cho nhau, tư vị vì ghét, ghét nhau cho nên là cố tình vu khống đổ lỗi cho nhau, tư vị vì si mê, vì không biết là đúng hay sai, thấy người khác nói theo như thế, tư vị vì sợ hãi, vì biết là sợ cái người đấy người ta có cái quyền thế cho nên là người ta xúi mình làm gì mình phải làm, hoặc vì sợ người đấy là cái người có quyền thế cho nên là mình phải nịnh bợ người ấy, thấy người ta làm sai cũng vẫn nói rằng ơn làm như thế là đúng là tốt, là thì đấy là làm cho diệu pháp bị hỗn loạn, làm cho cái luật nghi sẽ bị xuyên tạc, làm cho người ta hiểu sai trái không còn, và luật nghi mà đã mất rồi thì diệu pháp cũng sẽ biến mất. Ngày nào giới luật còn thì giáo pháp còn, giới luật mất thì giáo pháp mất, là như vậy. Rồi Đức Phật dạy những tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, nêu rõ không phạm tội là không phạm tội. Những tỳ kheo ấy sở hành như vậy mang lại hạnh phúc, mang lại an lạc, mà mang lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. và các vị ấy tạo ra điều phước đức khiến cho diệu pháp được an trú. Thế thì ngược lại như thế, cái vị nào nêu rõ như vậy không phạm thì nêu rõ là vị ấy là một cái người không có phạm tội. Cũng vậy, nêu rõ vị nào có phạm thì nêu rõ vị ấy là người có phạm tội. Vậy nên một cái người nào có am hiểu, có nắm vững, có kiến thức về luật nghi, có trí tuệ, biết nhận định, biết suy xét, biết thẩm sát, và về biết được người này hành xử như vậy là có tội hay không có tội, và vị ấy không có tư vị vì thương, không tư vị vì ghét, không tư vị vì si mê, không tư vị vì sợ hãi, và vị ấy là người chân chánh, nghiêm chánh, chánh trực, không vì cái tình thương mà bao che cho nhau, không vì cái oán ghét mà đổ lỗi cho nhau. Như vậy thì cái vị ấy mới là cái người sống chân chánh, đúng pháp. Những tỳ kheo nào này, các tỳ kheo nêu rõ tội nhẹ là tội nhẹ, tội nặng là tội nặng, thô trọng là tội thô trọng, tội không thô trọng là không thô trọng, có dư tàn là có dư tàn, tội không dư tàn là không dư tàn, tội có thể sám hối là có thể sám hối, không thể sám hối là không thể sám hối. Những tỳ kheo ấy sở hành như vậy đưa lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỳ kheo, những tỳ kheo ấy tạo điều phước đức khiến cho diệu pháp được an trú. Thì ngược lại là như vậy, những cái người mà chân chánh, một là vị ấy hiểu rõ luật nghi, và thứ hai nữa vị ấy thực hành giữ gìn theo đúng những cái luật nghi, theo đúng cái giới luật, và vị ấy biết rõ khi nào tự mình có tội, vị ấy có thể sám hối, hoặc là có cái người khác thấy mình biết là mình có tội, chỉ cái lỗi cho mình, vị ấy cũng sẵn sàng sám hối. Thấy bậc hiền trí chỉ lỗi bậc hiền trách, như chỉ chỗ chôn vàng bị bệnh, vị ấy thân cận những bậc hiền trí, vị ấy thì chỉ có cái sự tốt hơn chứ không có xấu đi. Thì đấy là vì vậy cho nên này, với cái luật nghi nên rất là quan trọng. Nên là với một cái người học đạo thì đầu tiên, cái việc đầu tiên là cần phải hiểu được, học về giới luật để hiểu, để hành trì vì cái giới luật ấy làm cho cái đức hạnh của vị ấy, phẩm hạnh của vị ấy, giới hạnh của vị ấy tăng trưởng lên, từ cái giới hạnh, đức hạnh vững vàng, chắc chắn rồi. Nó giống như là cái xây dựng một cái ngôi nhà, người ta sẽ xây dựng cái nền móng. Nếu như người ta muốn xây dựng cái ngôi nhà cao tầng thì người ta đầu tư vào cái nền móng rất là vững vàng, chắc chắn, cái nền móng phải rất là thâm sâu thì cái ngôi nhà sẽ xây dựng nên ngôi nhà cao tầng được. Như vậy, một cái người muốn đạt những cái quả vị cao ở trong giáo pháp thì cái việc đầu tiên vị ấy xây dựng cho mình cái đời sống về đạo hạnh, cái đời sống về giới hạnh, cái đời sống về đức hạnh này, nó là vị ấy thọ trì giới luật, giữ gìn theo giới luật, vị ấy thấy sợ hãi trong những nỗi nhỏ nhặt, vị ấy chấp nhận và học tập các cái học giới, hoan hỷ thọ trì các cái học giới ấy, và hiểu đúng, thực hành đúng những cái học giới ấy, thì cái đó là nền tảng. Nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Đấy là vị ấy sẽ thành tựu được giới rồi. Sau đó vị ấy sẽ tu tập thiền chỉ, thiền quán. Nó sẽ rất dễ dàng thành tựu. Vị ấy có thể thành tựu được những cái quả vị cao thượng, thù thắng ở trong giáo pháp. Đó là về ý nghĩa của bài kinh Tăng Chi Phẩm Vô Phạm. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Con kính bạch sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Ưu Đàm. Kính bạch sư, khi hành thiền có những vọng tưởng ác, thiện, không ác, không thiện khởi lên, con đều có thể đè nén và tác ý để an trú tâm lại đề mục thiền. Tuy nhiên có những vọng tưởng khởi lên, nó tạo ra những hình ảnh khiến con buồn cười không nhịn được, Và khi đó khó an chú tâm lại với đề mục, con kính mong sư hoan hỷ chỉ cách để loại bỏ những hiện tượng như vậy ạ. Những cái vọng tưởng, nếu mà những cái vọng tưởng bất thiện thì tuyệt đối mình không được để cho nó ngự trị chi phối, mà phải tần suất nó càng sớm càng tốt, cần phải tác ý dứt bỏ đoạn trừ, hoặc là hướng tâm về một cái cảnh, một đối tượng khác, một cái đề mục khác để quên nó đi, gạt nó đi, loại nó đi, đừng để cho nó chi phối lâu. Còn đôi khi những cái vọng tưởng mà nó không khởi lên những cái phiền não, những tâm bất thiện thì nó không gây ra chướng ngại nhiều, nhưng cũng không được để cho nó khởi lên nhiều, vì nó cũng làm phân tâm, tán tâm, loạn tâm, thì cũng phải tác ý nhắc nhở tâm mình hãy buông nó đi, quay về nhận biết hơi thở. Còn khi mà ngồi mà để cho những cái hình ảnh nó khởi lên, rồi giống như là mình đang đối thoại với những cái hình ảnh, hay là sinh ra cái sự vui buồn thì là cái ống trong những hình ảnh ấy, thì đấy là một điều cấm kỵ, vì đó là ảo tưởng. Nếu như mình không nghiêm túc mà có cái sự đùa giỡn đối với những cái hình ảnh ấy thì sẽ gặp nguy hiểm, không có tốt này. Trong khi thực hành thiền là đòi hỏi mình phải rất là thực hành với một cái sự nghiêm túc nhất có thể, chứ mình không được chơi chơi đùa giỡn với cái những tư tưởng ở trong nội tâm của mình, thì những cái hình ảnh đấy nó sẽ không hiện lên. Vì vậy nên là lần sau có bất cứ một hình ảnh gì hiện lên thì gạt ngay đi, xua đuổi ngay đi, nghiêm ngay cái tâm lại, không để cho nó nhờn giỡn với những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng và những cái ảo tưởng đó nữa, rồi nó sẽ hết đi. Khi nào tâm mình nghiêm túc thì nó hết, còn mình chơi chơi giỡn giỡn là nó càng hiện lên nhiều, thì sau này nó loạn tâm, mình không có hành thiền được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiện Nam Tử ạ. Dạ, con kính bạch sư, như thế nào là một pháp bố thí cúng dường được thành tựu? Quý mong sư từ bi chỉ dạy giảng giải cách thức chi tiết để hàng cư sĩ thiện nam tín nữ có thể thực hiện pháp bố thí cúng dường được viên mãn và trọn vẹn phước báu ạ. Bố thí hay cúng dường thành tựu là khi mà mình có một cái người khởi lên cái tâm bố thí, mình phải có, rồi có một cái người nhận cái vật mà cúng thí đó, và có cái phẩm vật cúng thí, và có cái tác ý cúng thí, rồi có khi có đầy đủ những cái đấy rồi, có người bố thí, có người nhận thí, có vật bố thí, có tác ý bố thí rồi, thì cái bố thí ấy mình có thể tác ý đến tương lai, tức là khởi lên cái nguyện vọng, cái mong cầu vì cái sự cúng dường bố thí này trong tương lai nên sẽ là nhân để chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Thì bố thí nó viên mãn, nó là bố thí có từ tâm, tức là vì mong muốn cho cái người nhận ấy được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hay là trợ duyên cho người ấy tu tập chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là một cái sự thù thắng trong cái sự bố thí. Mình có cái tác ý bố thí có trí tuệ, bố thí đúng thời, đúng lúc, đúng người, những cái đem lại cái lợi lạc, lợi ích cho cái người nhận cái phẩm vật bố thí ấy. Đấy là có nhiều cái cách, nên là bố thí đem lại cái phước lành lớn, đem lại cái quả báo lớn. Khi mà mình bố thí đến những cái bậc có đức hạnh lớn, có trí tuệ lớn, nó còn tùy thuộc, có rất là nhiều cái yếu tố trong cái pháp bố thí. Vậy thì cái pháp bố thí ấy nó tăng trưởng cái công đức, nó là mình có cái đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp, trong lúc bố thí có cái sự hoan hỷ, cái thiện tâm hợp trí tuệ nó sinh khởi lên trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí, và cái bố thí nó có cái sự viên mãn nhất nữa, là mình lấy cái pháp bố thí đấy làm cái đối tượng để hành cái pháp thiền niệm thí, quả là nợ nạc cho ta, quả là nợ ích cho ta. Giữa cuộc đời bị chi phối bởi san tham, ta an trú với tâm không có san tham, ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, hoan hỷ trong bố thí, mong có người yêu cầu, hoan hỷ trong bố thí. Tác ý như vậy, thực hành như vậy thì cái sự bố thí ấy càng viên mãn nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiện Nữ Nhân ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi vô tình đẫm chết sinh vật thì ác nghiệp đã được tạo tác chưa ạ? Và khi làm công việc bếp ăn, con thường phải sát hại sinh vật. Con xin sư bi mẫn chỉ cho con cách tác ý để làm sao nghiệp sát ấy có thể nhẹ bớt ạ. Con xin tri ân sư ạ. Khi vô tình mà làm chết một con vật gì đó thì không có nghiệp, không có cái tội, không có phạm giới, cũng không để lại quả báo, vì đó là vô ý nhé. Vô ý thì không không có hậu quả. Còn cố tình thì vẫn có, dù là mình đang làm một cái việc đó là việc tốt đi chăng nữa, mà mình cố ý sát sinh, vẫn có cái nỗi, vẫn có tội và vẫn phạm vào giới sát sinh. Để tránh được cái sát sinh thì mình phải cố gắng tạo ra cho cái không gian trong nhà mình không có những cái sinh vật mà mình phải sát sinh. Các cửa thì cần phải có những cái lưới để nó chống những cái con vật nhỏ, côn trùng nó không vào được. Rồi mình vệ sinh cho sạch sẽ để nhờ không có những cái con vật ấy nó đến thì mình tránh sát sinh. Còn khi mà có mà bắt buộc mình phải dọn dẹp thì mình không cố ý, thế nên mình không cố ý sát sinh. Nhưng khi quét nhà có rất nhiều những con côn trùng, kiến, dế, mối, giun rán rất là nhiều những cái con vật ấy. Nhưng mình chỉ tác ý là quét nó rồi đổ nó ra bên ngoài và vẫn nương tay làm một cách nhẹ nhàng, không cố ý tạo ra cái sự chết. Nếu như nó có chẳng may có những con nó chết thì vẫn là sự không cố ý nên mình vẫn không phạm giới, nên là mình thận trọng trong mọi cả những lúc đi đứng nằm ngồi hay làm các công việc bếp núc. Những cái nước sôi thì đừng có đổ thẳng xuống những cái nơi mà có những sinh vật sinh sống. Đấy là mình thận trọng. Thì cứ hạn chế tối đa, hạn chế được càng nhiều càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Quang ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, việc mình cố ý không muốn nói điều mà mình muốn giữ bí mật thì có phạm giới nói dối không ạ? Mình những cái điều bí mật là chuyện riêng tư của mình thì không phạm giới nói dối. Còn khi mà mình cố tình giữ những cái bí mật, nhưng mà những cái bí mật ấy là những cái bí mật xấu xa, ví dụ như mình ăn trộm thì có người đến hỏi ông ăn trộm không, rồi mình cố tình giữ cái bí mật đấy mình không nói ra, thì lúc đấy mình vẫn phạm vào cái giới có nói không, không nói có. Thì cái bí mật này nó còn tùy từng cái bí mật. Có những cái bí mật thì mình không nên nói ra. Còn có những cái bí mật mà mình cố tình giữ không nói ra thì nó lại vẫn là tội lỗi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vũ Văn Quyết ạ. Dạ, thưa sư, một người hiến máu rồi phát nguyện chứng ngộ Niết Bàn thì đó là ba la mật bậc hạ, bậc trung hay bậc trung ạ? Ba la mật đấy cũng là bậc thường. Ba la mật bậc thượng thì là bố thí cả tính mạng của mình rồi, thì đấy chỉ Đại Bồ Tát làm được. Còn ba la mật bậc trung là một cái người có thể bố thí được một cái bộ phận gì đó trên cơ thể, như là người ta có thể bố thí mắt hay là bố thí tai, là bố thí một cái bộ phận gì đó mà mất đi giống như không lấy lại được. Còn bố thí máu thì nó rất là bình thường. Máu nó, khi mình hiến máu không đau đớn mà máu ấy lại có thể sinh sôi được, nó lại có thể sinh khởi lại được, cho nên là cái việc bố thí máu không không không thuộc vào cái hàng gọi là bố thí bậc trung được, mà chỉ là bố thí bình thường. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, con thưa sư, trong các bài kinh Đức Phật thường nhấn mạnh đến tín, như trong kinh Kalava Phật dạy với tín vượt bộc lưu, trong 37 phẩm trợ đạo thì tín quyền và tín lực dẫn đầu, Con xin sư giảng đại cho con được rõ về tầm quan trọng của tín trên con đường thực hành giáo pháp ạ. Tín rất là quan trọng. Tín đứng đầu trong tất cả những cái những điều thiện, tín đứng đầu trong những pháp thiện và tín đứng đầu trong những tâm thiện. Có tín thì mình mới mình có đức tin rồi, giống như tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì mình mới tránh né những cái nghiệp ác và mới hướng làm những cái việc lành. Đấy là tín. Hoặc là mình có tin vào Phật Pháp Tăng thì mình mới đến để nghe pháp, có tin mới đi đến, mới thân cận các bậc thánh nhân, những bậc chân nhân. Còn những người mà bất tín ở đây là những người không tin nhân quả, hoặc là người ta nghĩ rồi chết rồi là hết, không có các kiếp quá khứ, không có các kiếp tương lai, thì đấy được gọi là người hoàn toàn bất tín. Cái người hoàn toàn bất tín đấy thì người ta sẽ không có tránh những cái việc tội lỗi, không tránh việc ác, và người ta không hoan hỉ trong những thiện lành, trong những việc thiện việc này. Và những người không có cái niềm tin về cái nhân quả tội phúc như vậy thì người ta sẽ không tôn trọng, không kính trọng, không thân cận những bậc thánh nhân, những bậc trí nhân, những bậc chân nhân hay những bậc thiện tri thức. Người ta không, nếu như người ta có ở gần, người ta cũng không có lắng nghe những cái lời giáo huấn của những cái bậc ấy, cho nên người ta sẽ không có thực hành bất cứ một cái thiện pháp gì. Vậy thì cái người bất tín thì dù người ta có ở bên cạnh Đức Phật hay bên cạnh những bậc thánh nhân, người ta cũng chẳng có một cái nợ nạc gì cả. Còn với một cái người có niềm tin, có đức tin, thì người ta dù Đức Phật có ở xa, dù giáo pháp có ở muôn ngàn xa xôi, người ta cũng sẽ đến, người ta sẽ đi tầm sư học đạo, người ta sẽ nỗ lực tiến bộ từng ngày. Vì có tín thì người ta sẽ có cái sự siêng năng tinh cần. Có siêng năng tinh cần thì người ta sẽ có ghi nhớ, nhớ nghĩ, chánh niệm đến những cái điều này. Thì người ta có chánh niệm thì người ta sẽ có cái sự định tĩnh nhất tâm. Người ta có sự định tĩnh thì người ta sẽ có trí tuệ. Đấy là tín thì nó sẽ sinh ra như vậy. Tín tâm niệm định tuệ. Có tín thì có niệm. Có tín thì người ta mới có tàm, biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Có vô tham, vô sân, hành xả. Có tất cả những cái tâm thiện, tịnh hạ, tốt lành đều được khởi nguồn từ đức tin. Vậy cho nên là đức tin thì có mạnh, có yếu, có người có khởi nên, có người chưa khởi nên. Vậy nên là việc đầu tiên là phải khởi nên đức tin. Rồi sau khởi nên đức tin, làm cho tăng trưởng đức tin. Vậy là tự tín thành tín lực, thành tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Vậy nên cái đức tin nó mạnh lên thì những cái thiện nghiệp khác nó cũng mạnh mẽ lên. Và cái người ấy sẽ thành tựu được rất là nhiều những cái phước lành, đó là phước thế gian hay là cái phước giải thoát, thì cũng được khởi đầu từ đức tin. Vậy nên là cái người nào cũng cần phải có đức tin, từ tín rồi mới có trí tuệ, còn đức tin mà chưa có thì vị ấy cũng không có cái trí tuệ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, con thưa sư, sự nhàm chán vì đời sống thế tục của mình không như ý, không được như người khác, mình gặp nhiều khó khăn, trắc trở, thất bại. Đây có phải là sự nhàm chán tiêu cực dẫn đến khổ nhiều hơn? Và sự nhàm chán với vô thường, khổ, già, bệnh, chết, đây có phải là sự nhàm chán tích cực dẫn đến giải thoát khổ không ạ? Hai sự nhàm chán này có phải là một là tốt, một là xấu, đối lập với nhau không ạ? Xin chia sẻ. Đúng, chính xác là như vậy. Hai nhàm chán này là khác nhau. Một cái nhàm chán của người ngu và một nhàm chán của người trí. Thì với cái người ngu do mong cầu hưởng thụ những cái dục lạc nhưng không có đạt được, cho nên sinh ra bất mãn, sinh ra nhàm chán. Đấy, như là người chán đời. Thì cái nhàm chán đấy là nhàm chán si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân hận mà sinh ra nhàm chán ấy. Nhàm chán đấy là hạ liệt, là nhàm chán ấy là nhân của những khổ đau sinh tử. Còn một cái nhàm chán là nhàm chán của bậc có trí tuệ, thấy ra được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, cho nên không còn ưa thích, không còn ham muốn nữa, cho nên vị ấy ni tham đoạn diệt những cái tham ái chấp thủ, từ bỏ tham ái chấp thủ ấy, và cái nhàm chán ấy là đứa là hướng đến sự giác ngộ, hướng đến niết bàn, hướng đến chánh trí giải thoát. Cái nhàm chán một là của bậc thánh nhân, và một cái nhàm chán kia là nhàm chán của những người phàm phu vô minh tham ái chấp thủ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giả Tuệ Đăng ạ. Dạ, con thưa sư, Đức Phật đưa ra 40 đề mục thiền định. Vậy làm thế nào để biết mình phù hợp với đề mục nào mà thực hành ạ? 40 đề mục thiền định, và mình không nhất thiết phải hành hết cả 40 đề mục thiền định ấy. Nếu như mình hành một đề mục thiền định, đấy đấy là nền tảng, rồi để thực hành thiền tuệ cũng được. Một người muốn thực hành hết các đề mục thiền định ấy thì càng tốt, càng đáng được tán thán. Để mình biết là mình phù hợp với đề mục nào thì mình phải biết được những cái căn tánh của mình. Tánh tham nó nhiều nổi trội, hay sân nổi trội, hay si nổi trội. Nếu mình mà biết được mình thuộc tánh hay là đức tin nổi trội, hay là tánh trí tuệ phân tích nổi trội, hay là cái sự tư duy hay suy nghĩ lan man, thì cái gì nó nổi trội hơn, thì sau đó mình mới áp dụng một cái pháp nào đấy nó phù hợp với cái căn tánh ấy, thì là nó nhanh nhất. Người tánh tham nhiều thì quán bất tịnh, sân thì quán tâm từ, si nan man thì hành thiền hơi thở. Thì tương tự như vậy, mình cứ thử một cái đề mục này một thời gian, mà không tốt thì lại tập sang đề mục khác. Mình cứ tập như thế thôi. Còn hoặc là một vị thầy hướng dẫn cho mình, vị ấy cho mình đề mục này, mình cứ đặt niềm tin vào và tha thiết thực hành đề mục ở các đề mục thiền. Để nó có phù hợp với căn tánh thì có thể nó sẽ thuận lợi hơn một chút xíu. Chứ cũng một cái người mà đã có cái tâm nguyện, hay là có chí nguyện, hay là có cái quyết chí thực hành, thì có thể đề mục nào cũng hành được hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Đăng ạ. Dạ, con thưa sư, thiền định được cho là của ngoại đạo và Đức Phật đã từ bỏ thiền tứ niệm xứ. Vậy tại sao hành giả không tu thẳng vào thiền tuệ Vipassana? Thiền định cũng không phải là của ngoại đạo. Thiền định cũng là của Đức Phật. Tứ niệm xứ cũng bao gồm cả thiền định và thiền tuệ. Chứ tứ niệm xứ cũng không có phải là chỉ có thiền quán không. Thân quán niệm xứ, như là cái người hành thiền hơi thở đấy cũng đang thực hành tứ niệm xứ đấy, thân quán niệm xứ đấy. Thực hành thiền tử thi xác chết cũng là thân quán niệm xứ, mà những cái thiền này cũng là của Đức Phật dạy chứ đâu phải của ngoại đạo đâu. Quán tử thi hay là quán 32 thể trược cũng là thiền của Đức Phật chứ đâu phải của ngoại đạo đâu. Thì vì thiền định, người nào mà thực hành một cách tuần tự, hành thiền định trước thì khi chuyển sang hành thiền tuệ thì sẽ nhàn hơn. Cái người nào mà đi từng bước một, đi từ thấp đến cao, thì cái tỷ lệ thành công, cái khả năng thành công ấy cao hơn là cái người bỏ qua những cái dễ, đi thẳng vào cái khó. Những người tự cho mình là có tuệ mạnh rồi, vì ấy không cần thực hành thiền định, hành thẳng vào thiền tuệ, thì những người ấy cái tỷ lệ thành công rất là thấp. Bởi vì những cái người ấy là cái người có tuệ phân tích mạnh, mà những người có tuệ phân tích mạnh thì những người ấy rất là ít, chỉ một số người thôi. Còn lại mọi đại đa số cái những người mà tu tập một cách phổ thông để cho mọi người cùng tu tập được, thì nên thực hành theo lộ trình từ thấp đến cao, nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Mình có giữ giới thì sẽ dễ dàng hành được thiền định, có hành được thiền định dễ dàng hành được thiền tuệ. Có thể là đi nó lâu một chút, mất thời gian một chút, nhưng chắc ăn hơn. Còn có một số người thì muốn gọi là đi cho nhanh, nên là bỏ qua cái giai đoạn thiền định đi thẳng vào thiền tuệ. Nhưng mà cũng có những người vì muốn nhanh như vậy mà suốt đời không thành công. Còn có thể mình đi chậm một chút mà lại cái sự thành công cao hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giả Bảo Trí. Dạ, con thưa sư, cuốn Vi Liệu Pháp gây nhiều tranh cãi trong Phật học. Với pháp hành mà sư đã trải nghiệm thì Vi Liệu Pháp có thật sự là chánh pháp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vi diệu pháp là toàn nói về các pháp chân đế. Thì pháp của Phật có pháp tục đế và pháp chân đế mà. Nên vi diệu pháp thì thuần nói về pháp chân đế. Mà chỉ có pháp chân đế mới là pháp đi đến cái thành tựu được những đạo quả niết bàn, những pháp siêu thế, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Toàn nói về những cái pháp chân đế như vậy. Thì chỉ có một vị Phật toàn giác ra đời mới thuyết giảng được pháp chân đế. Chứ còn một vị Phật độc giác ra đời còn không thuyết giảng được pháp chân đế. Thì còn bậc thanh văn giác là những người chỉ giữ gìn lại giáo pháp của Phật toàn giác và học theo, thực hành theo, truyền đạt lại những pháp của Phật toàn giác thôi. Vậy chỉ có Phật toàn giác thì mới nói ra được những pháp chân đế ấy và được kết tập lại ở trong tạng A Tỳ Đàm Thắng Pháp, Vi Diệu Pháp này. Vì vậy cho nên là thời bây giờ người ta nghiên cứu thì người ta cứ phản biện vậy. Người ta những người học thời bây giờ thì người ta cứ căn cứ vào là vì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai chỉ có tạng kinh và tạng luận, lúc ấy chưa có tạng luận. Nhưng mà kết tập kinh điển lần thứ ba, thứ bốn thì có bao gồm cả tạng luận vi diệu pháp này. Nhưng mà những cái thời kết tập kinh điển lần thứ ba, thứ bốn ấy là toàn là các bậc A-la-hán kết tập. Thì các bậc A-la-hán làm gì ai dám xuyên tạc giáo pháp của Phật. Còn thời bây giờ những người mà người ta bác bỏ vi diệu pháp thì là những người phàm phu tục tử, thậm chí người ta những cái người chưa chắc người ta đã học thuộc được một bài kinh này. Còn các bậc tam tạng ấy, các ngài có nói vậy đâu, bây giờ vẫn còn những bậc thuộc lòng tam tạng mà các ngài vẫn còn có đức tin tuyệt đối đối với cả tạng vi diệu pháp, kinh tạng, luật tạng, luận tạng, hay các bậc thiền sư có danh tiếng cũng không bác bỏ. Mà những người bác bỏ là những người chẳng có pháp học, chẳng có pháp hành, đọc được vài cái câu vài cái cuốn sách rồi suy luận mông lung, diễn dịch một cách theo chủ quan của mình. Những người như vậy nói như vậy có tội lỗi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Minh Vinh ạ. Dạ, con thưa sư, các sư nhận tiền thì có ảnh hưởng gì đến giáo pháp không ạ? Và nếu người Phật tử ủng hộ các sư nhận tiền thì có làm ảnh hưởng đến giáo pháp không ạ? Khi giới nhận tiền thì thời Đức Phật thì Đức Phật quy định là ngay một vị mà xuất gia thì từ lúc bắt đầu xuất gia là phải xả hết ngay giới sa di, là nó không được đụng vào kim ngân bảo vật, tiền và bảng bạc. Người tỳ kheo cũng không nhận tiền và bảng bạc. Và thời ấy hay là những người mà còn giữ cái giới này thì sẽ thường có những người cư sĩ muốn cho những cái vị tỳ kheo giữ được những cái giới này thì các vị ấy phải xin làm những người cấp bi giác, làm những cái người hộ tăng, thì vị ấy phải có cái tác bạch là con xin làm cấp bi giá hộ tăng hộ giới cho sư, khi nào sư có việc gì cần thì sư nói với con. Thì nếu mà một cái vị mà có một cái người hộ tăng như vậy thì vị ấy không cần phải giữ tiền, ai có cúng dường các vật dụng gì thì các vị ấy sẽ gửi lại cho cái người hộ tăng ấy. Khi nào vị sư ấy cần, vị sư ấy đến nói cái vị hộ tăng ấy. Thì giữ được như vậy thì tăng trưởng niềm tin của những người chưa người đã có niềm tin thì niềm tin được tăng trưởng. Những người chưa có niềm tin thì phát khởi niềm tin, khiến cho giáo pháp sẽ được chánh pháp được tồn tại lâu dài. Và khiến cho những cái đạo quả giác ngộ giải thoát sẽ còn được, giống như là tứ thánh đạo, tứ thánh quả sẽ được lưu truyền trên thế gian. Còn khi mà ở cái giai đoạn nào, cái thời điểm nào mà người cư sĩ không còn hộ trì hộ độ đúng pháp thì các vị người xuất gia không còn tu theo đúng pháp nữa, thì lúc đấy có thể là đạo Phật thì vẫn vẫn tồn tại trên đời, nhưng mà tồn tại theo cái thể thức là hình thức thì nhiều, có thể là vẫn còn về pháp học. Nhưng mà cái sự thành tựu về cái pháp thượng nhân, chứng được cái thiền thông đạo quả, có những bậc A-la-hán có tam minh tục thông tứ tuệ phân tích như thời Đức Phật sẽ ít đi thôi. Tức là cái vị ấy do có cái sự ô nhiễm về cái nội dưỡng, về cái danh nội ở đời, để làm nhiều cái phận sự, mà cái phận sự ấy thì như thời Đức Phật là Đức chỉ có người xuất gia, người tại gia mới nên làm, như là việc xây dựng chùa chiền, bảo tháp là phận sự của hàng cư sĩ tại gia, hàng cư sĩ tại gia sẵn sàng làm việc ấy, chứ không phải phận sự người xuất gia, vì người xuất gia thì chỉ có tam y nhất bát thôi, là ngày khất thực xin ăn. Nếu như bây giờ một người mà sống đúng như trong thời giáo pháp của Đức Phật, đó là phận sự của người xuất gia chỉ có học kinh luật luận và thực hành giới định tuệ, thì vị ấy không cần phải giữ tiền, mà thì vị ấy sẽ thành tựu được pháp học, pháp hành và pháp giải thoát. Còn các cái việc còn lại, hàng ngày vị ấy ôm bát đi vào trong làng khất thực người Phật tử tại gia, thì bố thí vật thực, y áo, thuốc men, chú chứ, xây dựng chùa chiền, đều là phận sự của hàng cư sĩ tại gia. Đấy, nếu như bây giờ mà lập lại được một cái giáo pháp giống như thời Đức Phật, thì người thì hàng xuất gia không cần giữ tiền, thì quá lợi lạc, quá lợi ích, khiến cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Còn nếu không thì đạo Phật thì vẫn còn, người xuất gia phải làm những cái phận sự như một người cư sĩ tại gia trước kia, thì những cái đạo quả, những cái pháp thượng nhân bắt đầu suy thoái đi, mất mát đi, và không còn những cái bậc chứng đắc các thánh đạo thánh quả nữa, thì nó sẽ có ảnh hưởng, là ảnh hưởng đến cái khía cạnh ấy, ảnh hưởng là ảnh hưởng đến những cái đạo quả ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trí Cường ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi về việc hành thiền tứ niệm xứ thì trong một thời điểm hoặc một buổi chỉ nên tập trung quán trên một xứ hay trên cả bốn xứ thân thọ tâm pháp khi có biểu hiện nổi bật ạ. Con xin, con có thể xin ở lại chùa Phúc Minh thực hành thiền chỉ và thiền quán trong thời gian một vài ngày được không ạ? Thực hành tứ niệm xứ thì với người khởi đầu bắt đầu thực hành thì vị ấy chỉ thực hành một cái, một pháp trong bốn pháp ấy, và như thân quán niệm xứ, niệm thân cho đến khi vào được đến đến định, tức là phải niệm cho đến khi nào mà vào được đến chánh định rồi, sang là định cận định an chỉ định rồi, thì lúc đấy chuyển sang là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì ở cái giai đoạn niệm thân thân à, ở cái giai đoạn niệm thọ thọ thì nó sẽ đi cùng với tâm, nó có thức thì nó có tiếp xúc với cảnh trần thì nó mới có thọ. Vậy thì khi mà niệm thọ thì nó phải có tâm và pháp, pháp thì là những cái tâm sở khác như là xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giả, thì tất cả những cái tâm sở ấy được gọi là pháp, thì sẽ niệm cùng với nhau. Thân khởi đầu lúc mới bắt đầu tập thì tập một cái cho định vững vàng, khi mà thực hành ở cái mức độ chuyên sâu hơn rồi thì sẽ niệm cả bốn cái với nhau. Đấy là đang niệm trên những pháp chân đế. Còn những người sơ sơ cơ mới thực hành mà niệm trên pháp tục đế thì niệm cái gì nó cũng chỉ là đang tập phát triển chánh niệm mà thôi. Cho nên là tốt nhất là bước đầu cứ thực hành thiền niệm hơi thở, cho đấy cũng là thân quán niệm xứ đấy, để cho định tĩnh thâm sâu, rồi sau đó phân tích danh sắc. Khi cái giai đoạn phân tích danh sắc trở đi thì là sẽ niệm cả bốn cái đấy cùng với nhau được. Nếu đến chùa Phúc Minh thực hành thì được, có thể đến thực hành được, nhưng muốn thành tựu được thì nên thực hành những khóa thiền dài ngày thì mới có thể phát triển cái chánh niệm nó vào sâu sắc được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiện Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, làm sao biết được mình phù hợp với lòng tu nào? Nguyên thủy, mật tông, đại thừa, tịnh độ. Con càng tìm hiểu thì càng mông lung, không biết mình nên như thế nào ạ? Có tín hiệu gì để mình nhận biết được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tu theo một cái pháp gì? Vậy thì bây giờ mình xác định là mình tu, mục đích của mình tu tập để làm gì, để đạt cái gì, để mình tự hỏi xem là cái mục đích của mình. Nếu như một người tu theo đúng tư tưởng, theo đúng cái con đường lối sự chỉ dạy của Phật Chánh Đẳng Giác ra đời để giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt trừ tham sân si, diệt trừ cái sự khổ đau sinh tử, thì mình cần phải tu theo đúng cái sự chỉ dạy của Đức Phật mà chưa bị pha tạp với những cái truyền thống khác, tín ngưỡng dân gian khác, và thực hành theo đúng giới định tuệ. Thì bây giờ mình hãy nghiên cứu tìm hiểu trong những cái truyền thống nào mà tu tập có giới thanh tịnh, có tu tập làm cho tâm được định tĩnh, có tu tập để phát triển được cái trí tuệ giác ngộ, cái pháp môn nào có thể đoạn trừ được phiền não tham sân si, có thể chứng ngộ được niết bàn, giống như là thời nguyên thủy của Đức Phật, giống như là giáo pháp nguyên thủy, giống như là những kinh điển Nikaya, giống như là những cái pháp môn được truyền dạy trong 45 năm mà Đức Phật còn tại thế, chưa bị những cái người sau này người ta xiên tạp, người ta pha tạp, người ta thêm thắt vào, thì cái pháp đấy là chánh pháp, pháp đấy mới đáng để mình tu tập, không bị mất công đi lòng vòng những cái pháp khác có thể chưa chắc đã đúng với pháp của Đức Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Định Trung, Định Kiên Trung ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ở tuổi trẻ làm cách nào để kiềm chế tham dục, để không phạm vào giới tà dâm ạ? Khi hành thiền ngồi theo tư thế nào là tốt nhất? Con ngồi theo hướng kết già thì rất đau, thì có tốt không ạ? Ở tuổi trẻ muốn giữ được cái giới thứ ba không tà dâm ấy, thì đừng có nhìn phụ nữ, đừng có nhìn người khác phái, đừng có nói chuyện, đừng có kết thân, đừng có lại gần, có sự thu thúc các căn, và có cái sự nghiêm túc chánh niệm tỉnh giác, niệm về sự bất tịnh, quán thân bất tịnh nhiều, thì nó sẽ giữ được cái hạnh ấy. Rồi ngồi thiền rất là nhiều, sống độc cư tinh cần, giữ im lặng thánh thiện, không nói chuyện nhiều, thì sẽ giữ được cái tâm thanh tịnh. Khi ngồi thiền thì kết già hay bán già không quan trọng, mình ngồi được kết già thì cứ ngồi kết già, khi nào nó đau thì bung chân xuống ngồi bán già, hoặc ngồi tư thế nào mà mình ngồi được lâu nhất thì là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hình giả An Nhiên ạ. Dạ, con là cư sĩ tại gia, lần đầu con tu tập theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, nhiều quy tắc và giới luật con chưa nắm được nên vô tình không để ý oai nghi, cách ăn mặc và đồ tắc của mình cho gọn gàng nên có bị la mắng. Mặc dù con biết vị đó muốn tốt cho con, nhưng với người tu tập lâu năm mà không nói lời tránh ngữ, tâm con so sánh họ với người đời và có giận hờn trách. Con phải làm sao để dẹp bỏ tánh hay lỗi, suy nghĩ và so sánh về những người tu và người đời cho đúng ạ? Con xin chiên sư ạ. Cái này mình nên có thể mình phải chấp nhận như vậy, vì cái tánh mỗi người mỗi khác. Nếu như mình mà gặp được một cái người mà hiền lành, có thể người ta không nói ra cái điều đó, thì mình lại cũng không biết được cái quy định ấy, và mình lại càng càng phóng dật nhiều hơn, càng làm những điều sai trái hơn, thì sẽ làm hỗn loạn ở trong cái môi trường ấy. Thực ra thì cái môi trường nào cũng vậy, cái môi trường nghiêm túc thì sẽ có những người nghiêm khắc, những cái người nào người ta nghiêm khắc với bản thân mình thì người ta cũng nghiêm khắc với người khác. Khi mà người ta rất là nghiêm khắc với mình, như là một cái người người ta sống rất là sạch sẽ, và khi một cái người khác đến sống ở trong môi trường của người ta mà người đấy lại không sạch sẽ thì người ta không chịu được. Vậy cái môi trường ấy là một cái môi trường mà người ta sống rất là đàng hoàng, mọi người rất là trang nghiêm tề chỉnh, từ cái ăn mặc nói năng hành vi cử chỉ, nhưng mà khi mà mình đến mình lại không thích nghi, hoặc là mình không chưa biết những cái luật nghi ở trong đấy, và mình làm những cái điều nó sai trái đi, thì khiến cho những cái người có trách nhiệm ở đấy người ta sẽ rất là khó chịu. Khó chịu thì có Có thể là vì người ta giữ cái phép tắc ấy, và người ta là cái người rất là nghiêm khắc với mình thì người ta cũng sẽ nghiêm khắc với người khác. Nếu như mình chấp nhận muốn có được cái lợi lạc, có được cái lợi ích cho bản thân mình thì mình cần phải nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng thay đổi, ghi nhớ ngay sẽ không làm những cái chuyện này ở tương lai nữa. Và với một cái người có cái tánh nó nhu thuận, tánh mềm mà nhu nhuyễn mềm mà mại thì mình sẽ thích nghi được nhanh chóng, và bị chửi một lần mình sẽ nhớ lâu hơn và mình sẽ thay đổi được nhanh hơn. Cũng như là cái thuốc niều cao, tuy nó đắng một chút nhưng mà nó sẽ trị cái bệnh của mình được tận gốc, được lâu dài hơn. Ví dụ người ta nói những cái lời ngọt ngào mình sẽ cà chớn nhởn nhởn, mình sẽ không có điều chỉnh mình, thói quen hư tật xấu của người ta nó rất là khó điều chỉnh. Như vậy khi mà mình một lần mà mình bị một cái lời sỉ nhục mắng nhiếc như vậy, mình sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ dám phạm vào điều đó nữa. Đó có thể điều đó mới tốt. Cho nên là ở những cái môi trường thực sự là nghiêm túc, người ta nghiêm khắc như vậy đấy, mình cần phải thay đổi thích nghi lại ngay, thì mình mới có thể tồn tại và mới có thể thu được những cái lợi ích ở trong cái môi trường ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thanh Tuấn ạ. Dạ, con thưa sư, khi hành thiền ở nhà, mình nên ngồi theo thời khóa hay là cảm giác thấy ngồi được bao lâu thì ngồi ạ? Có thể là dài hay ngắn tùy hôm ạ? Con xin tri ân sư. Nếu đặt ra được một cái thời khóa thì sẽ tiến bộ nhanh, sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn hành một cách tùy tiện thì nó, với một cái người mà chưa có cái sự thực hành chuyên sâu thì không tốt lắm. Có thể là với một cái người đang mới mới tập tập thôi, tức là hành chút còn hơn là không hành. Còn nếu mà mình đã xác định là thực hành một cách nghiêm túc, mong muốn cái sự thực hành của mình có sự tiến bộ thì cần phải có thời khóa giờ giấc tự mình đặt ra, và mình phải nghiêm túc chấp hành cái thời khóa ấy thì tốt hơn rất nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu Nhung ạ. Con thưa sư, con thấy đa số người đốt vàng mã, quần áo, nhà, xe khi cúng giỗ người thân. Các vị thầy chùa ở Bắc Tông dạy cho con học vi diệu pháp, hiểu rõ về thức tái sinh và việc tái sinh, về các cảnh giới sau khi mất. Thế nhưng khi cúng ở chùa vẫn đốt vàng mã. Việc đốt vàng mã như vậy là để hòa nhập với chúng sinh mà giáo hóa hay có mục đích gì khác ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái việc đốt vàng mã thì thực ra thì tới 99% các vị thầy, các vị sư, các vị ở các chùa đều biết đó là mê tín, đều biết rằng đó là nhạc nhí, phù phiếm, không đúng với sự thật, chẳng có lợi nào, chẳng có lợi ích gì. Nhưng mà tại vì 99% những cái người dân lại tin vào điều đó, lại nghĩ rằng đó là sự thật, đốt để người chết người ta được lợi ích. Chính vì vậy cho nên có những vị thì biết nó là không đúng nhưng mà không thay đổi được cái tập quán, cái truyền thống, cái tục lệ, cái tín ngưỡng của dân gian, và các vị ấy đành lòng phải kệ người đời, kệ thế gian, người ta làm những cái việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Và cũng có nói cũng chẳng nói được, nói ra người ta đập cho, không dám nói. Có những người là không dám nói, không dám nói ra. Có những người thì muốn cho người ta làm thì lại được lợi ích cho mình. Đã, có những người thì thậm chí còn cổ súy thê. Có những vị thầy vẫn tà kiến, vẫn mê tín. Mê tín như người đời đó là những cái vị dốt nát ngu xuẩn, không học Phật pháp, hoặc là những cái vị ấy tuy biết là sai nhưng mà vì lợi ích lợi dưỡng cho nên các vị ấy vẫn sẵn sàng làm những việc sai, tà mạng ấy, lợi trước hại sau. Còn chỉ có những người nào mà người ta quyết định thay đổi, không ngại mất lòng, sẵn sàng nói ra cái gì đúng là đúng, sai là sai, thật là thật, giả là giả, thay đổi cái tư tưởng ấy, làm thanh tịnh hóa, trong sạch hóa thiền môn, diệt trừ những cái mê tín dị đoan cho đời. Vì ấy có thể vị ấy cứng rắn mạnh mẽ thì vị ấy thay đổi được, nhưng mà có thể thay đổi được ở cái ngôi chùa đấy thôi, còn với người dân, người ta về nhà người ta vẫn làm cái việc đấy. Thì cái này nó cũng thôi tùy duyên mỗi người. Ai có những vị thì coi rằng đó là phương tiện pháp môn cho nó gần gũi với đời, còn có những vị thì đành phải chấp nhận như vậy, chẳng có cách nào khác. Có những vị thì mê tín tà kiến, vẫn tin và vẫn cổ xí, vẫn truyền bá cho những cái pháp môn này. Thì mỗi người, mỗi cách, nhân tu vạn hạnh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả An Nhiên ạ. Dạ, con thưa sư, con là cư sĩ tại gia, con vẫn đang đi làm. Môi trường làm việc nhiều khi mọi người nói chuyện và có tạp nhiễm. Con thường nghe các bài nhạc thiền giải tâm từ và thiền Ho'oponopono để không bị ảnh hưởng. Con có được nghe như vậy và có phạm vào giới không nghe nhạc đờn kèn không ạ? Chẳng có cái pháp thiền nào dạy như vậy cả. Và nếu như hành thiền thì mình học một cái pháp thiền nào đó, sau đó trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong lúc làm việc, mình hãy giữ chánh niệm của mình trong nội tâm của mình. Còn nghe thì nghe pháp thôi, nghe thì trong lúc làm việc mình có thể nghe giảng, nghe những bài kinh mà đã được đọc lại, những bài kinh MP3, kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ, nghe những cái bài kinh ấy. Thì đấy sẽ hiểu ra được nhiều cái chân lý, sự thật. Còn nếu như lúc nào mình không nghe kinh mà mình muốn giữ chánh niệm, thì trong lúc mình làm công việc ấy, mình có thể vừa làm việc vừa đài tâm từ, vừa làm việc vừa niệm về sự chết, vừa làm việc vừa quán các cái oai nghi của mình. Hoặc là mình vừa làm việc, mình vừa canh chừng đừng để cho tâm mình nó khởi lên những bất thiện, hoặc là vừa nhận biết hơi thở vào ra. Đấy mới là đang thực hành thiền. Chứ còn nghe nhạc thiền cũng giống như nghe nhạc. Dạ, con thưa sư, con sẽ đọc lên các câu hỏi từ kênh Facebook và YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, con nay đã 64 tuổi, con có lự du bất quan trai. Ngày đó con giữ không ăn phi thời, nhưng qua hôm sau con muốn giữ lưới như vậy, nhưng con bị mệt không chịu nổi. Con xin thưa sư, con có cách nào để nhịn ăn chiều ạ? Vì con muốn giữ 8 giới, con xin cảm ơn sư ạ. Muốn giữ 8 giới mà vẫn có thể vì bệnh mà phải ăn phi thời, thì ăn những cái thứ mà được cho phép, được cho phép được ăn buổi chiều. Là nếu như mình hôm đấy thọ bát quan trai giới, thọ 8 giới, thì không được ăn vào buổi chiều. Buổi tối là không được ăn những cái thức nhai, nuốt, cơm, canh, rau, cá, thịt, không được ăn. Nhưng mà mình có thể ăn những cái thức, nó cũng thuộc về thành phần của thuốc hỗ trợ cho cái người mà có bệnh, như là uống nước trái cây. Nước trái cây ép ra lấy nước đó uống, hoặc là mật ong, dầu mè, bơ nóng, bơ đặc. Và có thể dùng những cái chất như là để mình uống thuốc, các cái thứ rễ cây, lá cây như là bột sắn dây cũng được dùng. Đấy nó cũng thuộc về thuốc. Thì dùng những cái thuốc đấy để hỗ trợ để mình uống thuốc, thì không phạm giới, vẫn là giữ được bát quan trai giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Thành Vân ạ. Dạ, con thưa sư, con thiền Kasina theo hướng dẫn của sư đã 7 tháng ạ. Và bây giờ con hay thiền Kasina ánh sáng, ánh nắng vào ban ngày. Khi quang tướng xuất hiện, có khi quang tướng sáng rực rỡ đến độ hòa nhập với ánh nắng mà con đang quán. Và lúc đó con chỉ thấy quang tướng. Vậy lúc đó con phải làm sao và chú tâm ở đâu khi quang tướng át ánh nắng ạ? Đừng thành cái pháp thiền đấy nữa, mà thực hành pháp thiền hơi thở đi. Quay về nhận biết hơi thở, chú tâm và nhận biết hơi thở bao ra. Đấy là chỉ nói là các ca si ná tuần tự trải qua những bước thực hành như vậy. Chứ với người sơ cơ thì nên thực hành thiền hơi thở chắc ăn nhất. Một là thực hành nhận biết hơi thở vào ra. Trước khi thực hành thiền hơi thở, mình có thể rải tâm từ một chút, niệm hoặc niệm ba nút Phật một chút, hoặc niệm về sự chết một chút, để đối trị lại với những cái tạp niệm lăng xăng, với những triền cá. Rồi sau đó thì hướng tâm lên trước cửa mũi, nhận biết hơi thở vào ra. Đấy, thì bây giờ nên quay về nhận biết hơi thở vào ra như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả gửi qua Facebook, YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, bạn con gặp những vấn đề sau, mong sư chỉ dẫn bằng tri kiến Phật học ạ. Là bạn là nữ, đang là sinh viên ngành du lịch năm 3, bạn con nỡ có bầu ngoài ý muốn với người nam đã có gia đình. Khi bạn con thông báo có thai thì bạn nam chặn mọi liên lạc với bạn nữ. Em bé nay được 15 tuần rồi mới phát hiện bất thường. Hiện tại gia đình bạn nữ vô cùng khó khăn, bạn nữ không có điều kiện đi khám và sinh em bé, giờ thai 15 tuần, bạn nữ tính uống thuốc bỏ thai, con xin cản lại, con chưa đủ tri kiến Phật học để giúp bạn con, nên con xin hỏi sư có cách nào chỉ dạy không ạ? Nếu mà một cái đứa bé nó đã đầu thai thì dù cái đứa thai đấy nó là một ngày một tuần, nó cũng là một tính mạng, một con người. Nếu như mình mà bỏ thì mình sẽ phạm vào tội giết người, phạm tội đấy sau này phải đọa địa ngục, rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ. Vì vậy cho nên trong bất cứ hoàn cảnh gì mình cũng, nếu mà mình là người biết sợ tội lỗi, không nỡ giết một sinh mạng, nhất là đó lại là con mình, thì mình không được phá bỏ cái bào thai đó, mà phải có trách nhiệm sinh nở nó ra, rồi làm phận sự của người mẹ, rồi nuôi dưỡng chăm sóc nó cho đến lúc nó trưởng thành, không được phép làm hại nó. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi ngồi thiền quán hơi thở, cảm nhận về hơi thở của con nơi đầu mũi rất yếu, mặc dù đã rất tập trung, càng tập trung thì càng không thể cảm nhận được hơi thở ạ. Có phải do mũi bị tẹt không ạ? Do căng thẳng quá nên nó không thấy, để tâm nó nhẹ nhàng tự nhiên là nó sẽ thấy. Lúc đấy tập trung vừa vừa thôi, đấy do tập trung mạnh quá nó mất hết cả giác, mất hết cảm xúc rồi. Để tâm ngồi thản nhiên hơi hơi biết, hoặc để cái tâm nó cách cái da ra thì nó sẽ tự động nó thấy nặng. Đừng chú tâm mạnh quá. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Châu ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi tám pháp cần thắng chi. Một vị tưởng chi nội sắc, thấy các ngoại sắc tốt xấu hạn lượng sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy nhận thức rằng ta biết ta thấy. Con xin sư chỉ dạy cho con hiểu thêm về bài tập này ạ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hạn lượng tốt xấu, sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy. Cái sự thực hành đấy là một cái vị hướng vào trong nội thân mình, quán như là tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận của mình. Đấy là vị ấy quán tưởng nội sắc, thấy các cái ngoại sắc. Tức là khi mà chú tâm vào một cái màu nào đấy trên cái thân này, màu đen của tóc hay màu trắng của dạ, của xương, hay là màu đỏ của máu, hay là màu vàng của nước tiểu, thì vị ấy sẽ thấy các cái ngoại sắc. Tức là lúc đấy khi chú vào đấy và niệm đen đen hoặc là trắng trắng chẳng hạn, thì cái nimitta ấy nó là ngoại sắc, nó là cái sắc do tâm mình nó sinh ra và nó sẽ sáng ở bên ngoài, có hạn lượng. Thì có thể là lúc ấy mình chưa mở rộng ra thì có hạn lượng, có tốt xấu. Thì lúc đầu nó mới xuất hiện thì nó còn vẩn đục lờ mờ, rồi sau đó dần dần nó sẽ thanh tịnh, dần dần nó sáng rực rỡ lên. Thì đấy là một cái cách thực hành những cái pháp thiền Kasina Đức Phật đang dạy hành giả thực hành những cái biến xứ Kasina, lấy cái nội sắc ở bên trong mình, những các cái màu ở bên trong mình hoặc là các cái màu ở bên ngoài, rồi tu tập để chứng đắc các tầng thiền sắc giới mà vô sắc giới. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Lầu Lê ạ. Dạ, thưa sư, con không có tham đồ vật của người khác, nhưng lại khó có thể buông bỏ vật do mình làm ra. Con xin sư cho con hỏi là con thiên về tâm tham hay tâm si nhiều ạ? Và xin sư cho con một đề mục để hành thiền ạ. Tâm đấy gọi là tâm bỏn xẻn, Bón sen thì nó lại thuộc về gọi là sân tật nận hối, nó thuộc về nhóm tâm sân. Tâm sân do cái tâm si vô tàm vô quý phóng dật, nó là nguyên nhân. Do mình cái tin nhân quả nó còn thấp quá cho nên nó và nó có cái sự ưa thích, cũng nó cũng nặng về cái tính tham, mà tham đắm tham ái, nó cũng nặng về tham ái này. Tham ái này nhiều thì mình cần phải thực hành bằng pháp đối trị nó trực tiếp, đó là bố thí nhiều, tích cực bố thí, siêng năng bố thí, niệm thí, thực hành thiền niệm thí. Tức là mình hãy đem một cái vật gì đó đi bố thí cho một người nào đó, sau đó về ngồi thực hành thiền niệm thí, để nhớ đến cái hành động bố thí của mình, rồi tác ý thật là nợ nạc cho ta và là lợi ích cho ta, cứ niệm niệm như vậy nợ nạc, và mình nghĩ đến cái lợi ích ấy, thật là lợi ích cho mình, nên là bố thí là nhân, sau này cho có kết quả sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp tài sản, hay là chứng ngộ niết bàn ở tương lai, lợi ích cho ta. Ta bố thí với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm rộng mở, hoan vui thích trong bố thí, mong có người đến xin nữa để ta còn có cơ hội bố thí nữa. Niệm niệm niệm như vậy một thời gian cái tâm bọn trẻ nó mới hết đi. Dạ, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Minh Hiếu qua Facebook ạ. Thưa sư, con có nghe một người bảo là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, các Phật khác không có thật và không nên tin. Vậy nếu như có mỗi một mình Đức Phật Thích Ca thì chúng ta tu hành sẽ thành gì ạ? Nếu không thành Phật thì đi ngược lại lời Phật dạy của Đức Phật Thích Ca. Còn nếu con tu thành Phật được thì từ vô lượng kiếp đã có vô số chúng sinh tu thành Phật quả rồi chứ ạ? Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại, là Phật đã nói ra giáo pháp mà vẫn còn lưu truyền trong hiện tại này. Vì trong một cái đời chỉ có một vị Phật ra đời thôi, tức là trong một cái khoảng thời gian chỉ có một vị Phật ra đời. Khi một vị Phật ra đời thì 10.000 thế giới hệ xung quanh không có vị Phật nào ra đời, và tất cả các Phật ra đời đều ở cõi người, chứ các vị chư thiên ở các cõi khác không có tu thành Phật. Vậy thì trước Phật Thích Ca thì có vô số các Phật quá khứ đã ra đời. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật chỉ nói về lịch sử của 24 vị Phật, mà khởi đầu là từ Phật Dipankara, gọi là Phật Nhiên Đăng, đã thọ ký cho Đức Phật từ 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp về trước. Từ thời Đức Phật Dipankara ấy đến Đức Phật hiện tại là trải qua 24 vị Phật. Thì Đức Phật cũng có tiên tri là tương lai vẫn còn rất nhiều các vị Phật khác ra đời, như là trong đại kiếp trái đất này sẽ còn một vị Phật nữa, đó là Phật Metta, Phật mà người ta gọi là Phật Di Lặc ấy. Thì ở trong tương lai rất xa, chỉ khi nào giáo pháp này diệt hết rồi, đến lúc mà tuổi thọ con người tăng lên đến đã giảm xuống đến tận cùng, rồi lại tăng lên đến tận cùng, lại giảm xuống đến tận cùng, lại tăng lên đến tận cùng nữa, thì lúc ấy Đức Phật Di Lặc mới ra đời phổ độ chúng sinh. Đấy là vị Phật cuối cùng của cái đại kiếp này. Còn những đại kiếp trái đất sau nữa thì sẽ lâu lâu sẽ xuất hiện một vị Phật, lâu lâu vẫn xuất hiện một vị Phật. Ai muốn tu thành Phật thì cứ phát nguyện thôi, cứ phát nguyện tu 13 la mật, bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Càng tu nỗ lực chừng nào thì sẽ càng chóng thành Phật chừng đấy. Càng nhiều Phật ra đời càng tốt, mong cho mọi người thành Phật hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc cái câu hỏi từ hành giả Huỳnh. Dạ, con thưa sư, con làm nông dân trồng hoa ở Đà Lạt. Hàng ngày con phải chăm sóc cây hoa, có phun thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây hoa khỏi sâu bệnh. Vậy thì con có phạm giới sát không ạ? Và nghề hoa con đang làm có phải là chánh mạng không ạ? Khi mình làm những cái nghề nghiệp ở trong thế gian vì mình có được cái lợi ích này thì mình phải chấp nhận có những cái tổn hại khác. Vì vậy cho nên là nhiều vị thiện gia nam tử khi Đức Phật ra đời thuyết giảng giáo pháp, các vị ấy cũng đã suy nghĩ rồi. Các vị ấy biết rằng người ở tại gia thì không thể nào giữ gìn những cái giới luật trong sạch tuyệt đối, trắng bạch như vỏ ốc được. Và nếu như trong những cái nghề nghiệp công việc của mình làm, nó không phạm giới này, nó không phạm giới khác. Nó không phạm sát sinh thì có người phạm trộm cắp, có người phạm tà dâm, có người phạm nói dối, có người phạm vào uống rượu. Chứ khó ai có thể nào mà giữ giới một cách Thanh tịnh hoàn toàn được, thanh tịnh được thì mình lại chẳng làm được cái việc gì. Vậy cho nên là mình bắt buộc phải lựa chọn. Nhưng mà cái nghề ấy nó không phải là tà mạng. Tà mạng là khi nào mình đi lừa đảo người khác mới là tà mạng. Như là một cái người làm những cái thuốc giả rồi nói rằng đây là thuốc thật. Đấy, đấy mới là tà mạng. Hay là những cái người nào mà đi cúng bái cho người ta. À, tôi đi cúng cầu an, cầu siêu, cầu dâng hao giải hạn cho cúng này cúng kia, đấy đấy là tà mạng. Vì cái nghề nó không thật, cái nghề nhảm nhí, làm một cái gì đó mà không có đem lại, tức là một cái nghề nó không có sự thật mà khiến cho người ta tưởng là có lợi ích thật, thì đấy mới là tà mạng. Còn cái nghề công việc công sức của mình bỏ ra thì không phải tà mạng. Dạ con thưa sư, con có tác ý cúng dường hộ trì Tam Bảo đến chùa Phúc Minh, thì tiền con kiếm được từ việc bán sản phẩm hoa đó có hợp pháp không ạ, và được phép cúng dường đến quý sư không? Con trai của con Tết được lì xì một số tiền nho nhỏ, con muốn thay mặt cháu để cúng dường đến Tam Bảo tạo phước cho cháu, thì có phạm tội trộm cắp tiền của cháu không, vì cháu mới 4 tuổi chưa nhận thức được ạ. Con kính xin sư giải đáp giúp con ạ. Thì từ cái công việc của mình làm nghề nông rồi cúng dường là chánh mạng, là đúng, là hợp pháp hợp luật, không có lỗi lầm. Thời Đức Phật vậy thì người ta cũng phải làm nông, mà làm nông thì người ta cũng phải diệt trừ sâu bọ thì người ta mới có thu hoạch, rồi người ta mới cúng dường đến Đức Phật chư tăng, chứ làm sao không có chuyện đó được. Thì những cái việc đấy là những vẫn là việc chân chánh. Hoặc là lấy tiền của con mình, nó là con mình mà nó còn bé chưa có ý thức, để làm phước cho nó, không có tội, chuyện đó là có lợi ích, trừ khi mình lấy tiền của con người khác thì mới là ăn trộm, thì còn con mình đâu phải ăn trộm đâu. Là con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hơ Đô. Là xin sư cho con hỏi cách nào giữ lưới mà không cảm thấy khổ sở ạ? Hay con phải chấp nhận được cảm giác đó như một phần của quá trình rèn luyện và phát triển nội tâm? Con xin tri ân sư ạ. Có cái đạo hành hiện tại khổ, tương lai quả báo nạc. Có những cái đạo hành hiện tại nạc, tương lai quả báo cũng nạc. Có cái đạo hành không khổ không nạc, tương lai quả báo nó cũng nạc khác nhau. Thì cái nó tùy, có những cái người ở cái giai đoạn mình đang tu tập sẽ rất là gặp chướng duyên, rất là khổ đau. Nhưng mà thì khổ trước, vui sau. Thì cái đời tu tập của mình nó chướng ngại như vậy thì mình phải kham nhẫn lại như vậy. Còn có những người, người ta cũng giữ giới, nhưng người ta càng giữ giới càng hạnh phúc, càng an lạc, càng có cái phước lành nó trổ ngay tức thì. Đấy, thì hiện tại người ta cũng hạnh phúc mà tương lai nó cũng đem lại cái quả báo tốt đẹp. Còn có những người hiện tại mình phải trắc trở khó khăn nhưng tương lai sẽ có quả báo tốt đẹp. Thì đấy là cái đạo hành của mình, là cái nghiệp của mình như vậy, thì phải cố gắng mà thực hành trong cái hoàn cảnh đấy thôi. Dạ, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả Thảo Đình ạ. Con thưa sư, khi tâm con bắt đầu loạn thì con có nên chuyển qua quan sát toàn thân thì có được không ạ? Tâm loạn thì nên không nên quan sát toàn thân, không theo một cái bài bản gì cả, mà lúc ấy có thể chuyển sang niệm ơn Đức Phật, hoặc niệm tâm từ một chút để tâm nó dịu dịu, nó an an lại, rồi sau đó lại quay về hơi thở. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ một hành giả. Dạ, con thưa sư, là một tu sĩ, con có thể không công khai là một tỳ kheo, sa di hay là bao nhiêu mùa an cư hay chức, pháp danh, vật chất, địa vị nào trong phẩm vị của Phật giáo được không ạ? Dầu biết đó chỉ là tục đế chế định, cũng là pháp hữu vi, chịu sự chi phối của vô thường, khổ vô ngã, nhưng con chỉ muốn là một tu sĩ ẩn danh, chia sẻ chánh pháp đến người hữu liên bằng phương tiện truyền thông trên thiết bị điện tử để phân biệt với truyền thông không dùng thiết bị ạ. Nếu mình tỳ kheo thì cái người xuất gia cũng, cái pháp xuất gia cũng là pháp chế định mà. Nhưng mà ở thế gian thì phải có hai pháp, pháp chế định và pháp chân đế. Thì với cái pháp chân đế thì không cần phải công khai, nhưng pháp chế định thì bắt buộc phải công khai. Là người nam thì đi đâu phải nói tôi là người nam, là người nữ đi đâu thì phải nói tôi là người nữ. Chứ không có cái chuyện là tôi là người nam nhưng mà tôi chả nam chả nữ gì cả. Để xếp tôi ở với người nam được, xếp tôi ở với người nữ cũng được. Vậy thì nó là hỗn loạn. Hay là mình là người tu thì mà người ta hỏi thế anh là người tu hay người đời? Tôi chả phải người tu, tôi cũng chả phải người đời. Thì xếp với tôi người tu cũng được, xếp tôi là người đời cũng được. Thế thì như vậy thì nó không còn cái trật tự của thế gian nữa. Pháp chế định, chế đặt ra những cái pháp ấy là để cho nó có cái trật tự, cho nó có cái tôn ti, cho nó có trên có dưới, cho nó có cái lẽ phải lẽ trái, cho nó đời ra đời, đạo ra đạo. Vì vậy cho nên là mình là người xuất là tu sĩ, mình phải công khai tôi là tu sĩ. Chứ mình không, nếu như mình là người tu sĩ mà mình, nếu ai hỏi mình mà mình lại nói tôi không phải là tu sĩ, nói ba lần, nói một cái câu đấy ba lần ngay lập tức mất luôn giới hạnh của người xuất gia ngay. Mất đứt luôn giới xuất gia nha, trở thành người đời luôn đâu. Vì mình là người giữ cái pháp chế định, nhưng không phải là không quan trọng. Pháp chế định rất quan trọng, rất cần thiết. Vì chế định đó là tôn ti trật tự, trên dưới phải trái đúng sai như thế. Thì bây giờ nói là pháp chế định không quan trọng, thì bây giờ trong nhà không có tôn ti gì cả, thế là bố gọi con là gì, con gọi bố là gì, không có lẽ giờ bố cũng gọi con là con ơi, con lấy cho con cái này. Bố xứng con với con thì có chấp nhận được không? Thì cái người mà sống không có theo pháp chế định, nó mất mất cái tôn ti trật tự, làm cho thế giới con người trở thành thế giới động vật. Nên là phải sống theo những cái trật tự mà con người đã sắp đặt từ ngàn xưa cho đến nay. Người tu ra người tu, người tu khi nói chuyện với người đời thì phải xưng là sư, xưng là thầy, chứ không xưng là con. Người tu xưng người đời là con, tự hạ thấp cái phẩm hạnh của mình xuống. Như vậy nó cũng đã là mất cái trật tự, mất cái tôn ti, mất cái phép tắc ở đời. Nhưng mà cái người trí thì mới biết được rằng cái tôn ti trật tự nó rất là quan trọng, mình không thể đảo lộn cái trật tự ở đời được. Nên là mình là người tu phải sống đúng cái phẩm hạnh của người tu, theo đúng cái pháp tục đế mà đã quy định ở thế gian, đó là pháp thế gian. Mình còn cái thân ngũ uẩn này tồn tại ở thế gian thì phải sống theo, thuận theo đúng cái pháp ở thế gian. Còn khi nào mình vào niết bàn rồi, nhập niết bàn rồi thì không còn phải theo cái tôn ti trật tự gì nữa. Lúc đấy còn không còn quan trọng là người tu hay người đời, vì không còn thân năm uẩn này nữa, thì lúc đấy mới phá chấp hoàn toàn. Còn bây giờ mình còn sống ở thế gian, mình phải sống theo đúng cái trật tự phép tắc ở thế gian. Mình là người tu bao nhiêu hạng mình phải nói rõ cho những người tu khác người ta biết, để mới có trên có dưới, có lớn có nhỏ, có trước có sau. Thì đấy là pháp chế định là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, theo lời dạy của tôn giả Ananda, có bốn phương pháp đưa đến quả A-la-hán. Một là chỉ trước quán sau, hai là quán trước chỉ sau, ba là chỉ và quán gắn liền với nhau, bốn là tâm tự an trú sau khi các dao động dứt sạch. Sư trả lời đây cũng là thiền chỉ quán. Vậy con thưa sư, phương pháp thứ tư khác biệt như thế nào so với ba phương pháp đầu tiên ạ? Ngoài ra, thuần quán thuộc phương pháp nào trong bốn phương pháp trên hay thuần quán có ý nghĩa khác trong kinh điển ạ? Bởi lẽ đã gọi thuần quán rồi sao lại còn thực hành thiền chỉ nữa ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chỉ trước quán sau là nhập định rồi, sau đó thì xuất ra rồi quán, quán trước chỉ sau. Thì thực hành thiền quán rồi mệt quá thì lại nhập vào thiền định. Chỉ quán xong tu, nhưng là thì cứ nhập vào thiền chỉ một chút xong lại quán, quán lúc lại chỉ lúc lại quán. Đấy, chỉ quán xong tu. Còn đến thứ tư nữa nhỉ? Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành Còn lễ. thuần quán ấy, có người đi vào thuần quán thì vị ấy không cần nhập vào thiền định, vị ấy đi thẳng vào thuần quán. Thuần quán thì vị ấy cũng phải đạt được đến cái mức sát na định. Thực ra thì trong cái sát na định ấy là trong cái người khi mà người ta đắc được cái thuần quán, đắc được pháp quán, trong lúc quán sắc chân đế, danh chân đế thì nó đi kèm với sát na định. Và vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn đấy người ta cũng gọi là chỉ quán song tu. Nó không phải là tầng thiền, cái chỉ nó không phải là tầng thiền, nhưng cái thiền đấy nó là định, định là tuệ song tu, định sát na định, đi kèm với tuệ phân tích, danh sắc chân đế sẽ sinh khởi cùng với nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thanh Liêm ạ. Dạ, con thưa sư, thời Đức Phật còn tại thế và các vị A-la-hán, các đệ tử của Đức Phật không thấy có kinh mõ sâu chuỗi pháp khí không trì chú. Con xin sư cho con hỏi mật tông Tây Tạng có phải là Phật Thích Ca thuyết giảng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thời Đức Phật thì chỉ có y và bát mà thôi, y cà sa, y lội nè, thượng y tăng giản lê, có cái kim chỉ để may y, có cái đáy lọc nước, hay là có cái dây thắt lưng, đấy là những cái tài sản của người xuất gia, đấy là pháp khí của người xuất gia. Rồi sau này thì Phật giáo truyền bá đi ở các nơi, các vùng miền, rồi tiếp nhận những cái văn hóa bản địa, địa phương, hoặc là có những người thì chế ra những cái pháp khí này kia để làm sinh động, sôi động, làm cho hòa nhập. Đấy gọi là dấn thân nhập thế, tinh thần nhập thế của các cái hệ phái sau này. Còn có những người mà còn thời Đức Phật thì Đức Phật không chế ra những pháp môn như vậy. Đức Phật thì dạy ra pháp nào thì Đức Phật cũng nói là pháp có nghĩa, có văn, phạm hạnh thanh tịnh, tròn đầy viên mãn. Thì cứ một cái câu nào Đức Phật nói ra cũng phải có một cái câu văn đấy, cũng phải có nghĩa, chứ không có một cái câu nào, một câu pháp nào mà không có nghĩa, tức là không có một cái câu pháp bí mật nào ấy. Khi Đức Phật không có dạy pháp đấy là pháp mật chú hay là mật mật pháp gì cả, thì đấy là những cái pháp của các cái bản địa, các cái quốc độ ấy đã phát triển lên, đã phát sinh, đã sáng tạo ra. Dạ, con kính bạch sư, con xin phép các câu hỏi còn lại được chuyển sang tiếp buổi sau ạ. Để chúng ngồi hướng idam mê bun nhâm Asawa Kazam Vaham Hoto Idame Bunyam Nidbanasa Pachajo Hoto Mama Punya Param Sabasathanam Pachemi Tesabe Menamam Punya Param Napantu sadhu sadhu sadhu.